Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 880. Ngưng huyết kim đan. Chương 880. Ngưng huyết kim đan. Đến tột cùng là cái gì? Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, suy đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra nguyên cớ đến. Điều này làm cho bỗng nhiên ý thức được, tu tiên giới quá mức thần bí mênh mông, có quá nhiều hơn mình không biết đồ. Cũng thế, tạm thời buông không nghĩ, chuyên chú ở trước mắt sao. Lăng Tiên bật cười lớn, đem trang sách thu hồi túi trữ vật. Về sau, hắn đem tại Nhạc Châu lấy được càn khôn đỉnh lấy ra, chuẩn bị luyện chế một ít đan dược chữa trị vết thương. Đại đạo lăng tiếp xúc sắp mở ra, có thể đoán được tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều cường giả, thậm chí là cái loại này chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Cái này liền ý nghĩa, tiếp đó, hắn đem tao ngộ một hồi lại một trận quyết đấu. Đương nhiên, nếu là hắn không muốn tranh đoạt cơ duyên, vậy dĩ nhiên là có thể miễn bị chiến hỏa. Nhưng thật vất vả mới các loại tới một người cơ hội tốt, lại làm sao có thể không chiến trước e sợ. Hắn tuy nhiên tự tin không kém gì bất luận kẻ nào, có thể trấn áp thập phương địch thủ. Nhưng là, liền Vũ Tiên Tử đều kéo bè kết phái tìm kiếm liên minh, hắn sao có thể chủ quan. Cho nên, Lăng Tiên ý định tại đại đạo Lăng mở ra trước khi, luyện chế một ít đan dược chữa trị vết thương, dùng ứng phó sau đó đại chiến. Lại nói tiếp, chính mình thật là không giống một cái luyện đan sư, có rất lâu đều không có khai lò luyện đan. Nhìn về phía trước này tòa lưu chuyển bảo quang đỉnh lô, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, liền chính hắn đều không nhớ rõ trước đó lần thứ nhất luyện đan là lúc nào rồi. Thậm chí, hắn ngay cả mình hôm nay đan đạo cảnh giới đều không rõ lắm. Loại này luyện đan sư quả thực đủ hiếm thấy đấy. Chính mình hôm nay thần hồn đã đạt tới nguyên anh chi cảnh, hơn nữa đông lại là đẳng cấp cao nhất nguyên anh thần hồn viễn siêu cùng giai. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, dùng cái loại này không xác định giọng nói. Nói như vậy, mình đan đạo cảnh giới cần phải. Sẽ phải có tứ phẩm chứ? Vừa nói, hắn mất cười một tiếng, thầm nghĩ mình chả thật sự là hiếm thấy, thậm chí ngay cả cảnh giới của mình đều không rõ ràng lắm. Về sau, hắn cũng không đoán tự. Đan kinh. Bên trong cái kia trên trăm loại phương thuốc dân gian bên trong tìm ra một loại tứ phẩm phương thuốc dân gian. Ngưng huyết kim đan. Tứ phẩm linh đan chữa thương hiệu quả không tệ, chỉ cần không phải quá mức thương thế nghiêm trọng, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn trị hết, gọi là một loại tốt đan dược chữa trị vết thương. Đương nhiên tại đan kinh. Đan dược chữa trị vết thương ở bên trong, viên đan này chỉ có thể coi là trung hạ đợi. Sở dĩ lựa chọn nó, một là vì nó phẩm cấp là tứ phẩm. Hai là vì cần thiết linh dược, Lăng Tiên trong ấn tượng đều có, đã giảm bớt đi ra ngoài mua sắm linh dược phiền toái. Đúng đấy nó. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó tại trong 3B92 túi trữ vật tìm trọn vẹn sau nửa ngày. Rốt cuộc đem viên đan này cần linh dược tìm được. Hết cách rồi, hắn những năm này hối hả ngược xuôi, vơ vét quá nhiều linh dược, chất đống giống như một tòa núi nhỏ, tựa như tìm ra được tự nhiên là rất tốn sức. Cũng may trong trí nhớ của hắn rất tốt, quả nhiên từ đó đã tìm được ngưng huyết kim đan cần linh dược. Về sau, hắn không do dự nữa, trực tiếp dẫn động phần tà thần diễm bắt đầu luyện đan. Không thể không nói, Lăng Tiên đan đạo tạo nghệ xác thực rất biến thái, tuy nhiên hắn không thường xuyên luyện đan, nhưng thủ pháp lại thành thạo vô cùng, không có nửa điểm không lưu loát. Cho nên, hắn chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền luyện chế được 7 viên ngưng huyết kim đan. Mà bởi vì hắn có được lòng kiên định cùng thần hỏa, lần thứ nhất luyện chế, liền đạt đến 7 thành dược hiệu. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy mừng rỡ, đồng thời cũng xác định chính mình hôm nay đan đạo cảnh giới đúng là tứ phẩm. Không thể không nói, hắn đúng là đủ hiếm thấy, cũng đủ biến thái. Cái khác luyện đan sư, khai lò luyện đan là mỗi ngày phải làm bài học, thậm chí rất nhiều luyện đan sư, mỗi ngày sự tình chỉ có một, đó chính là luyện đan. Chỉ có như vậy tài năng tăng lên mình đan đạo tạo nghệ. Nhưng hắn khen ngược 800 năm cũng không luyện lần thứ nhất đan, hết lần này tới lần khác hắn tạo nghệ còn khủng bố như thế. Đây nếu là truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu luyện đan sư ghen tị nổi giận. Hết cách rồi, Lăng Tiên Thân có đan đạo chí cao truyền thừa, đối với đan đạo lĩnh ngộ đã vượt ra khỏi tự thân cảnh giới. Chỉ là trở ngại thần hồn hạn chế, mới không có bước về phía tầng thứ cao hơn. Nói cách khác, là được hắn căn bản không cần như những luyện đan sư khác như vậy, cả ngày luyện đan tôi luyện chính mình. Chỉ cần đem làm thần hồn sau khi đột phá, hắn đan đạo cảnh giới cũng sẽ tùy theo tăng lên. Đây nếu là truyền ra ngoài, đoán chừng khắp thiên hạ luyện đan sư đều được ghen tị thổ huyết. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện, không bằng là hơn luyện một điểm sao. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lấy ra một phần luyện chế ngưng huyết kim đan linh dược, đã bắt đầu một lần lại một lần luyện đan. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Lăng Tiên đắm chìm tâm thần chuyên chú luyện đan. Nửa tháng sau, một tiếng nổ vang rung trời rồi đột nhiên vang lên chấn động toàn bộ Thiên Châu. Tất cả mọi người bị một tiếng này nổ vang rung trời cho chấn động mộng, mà khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên trời về sau, lập tức lâm vào lớn hơn trong lúc khiếp sợ. Chỉ thấy đông vực phía trên, một tòa rồng lớn vô biên lăng mộ hiện hiện tản mát ra huyền nhi hữu huyền đạo vận, cũng lưu truyền ra một cổ vô tận tuế nguyệt lắng đọng sau tang thương. Sở dĩ nói gọi nó là lăng mộ, chính là nó bên trong có thật nhiều tấm bia đá, bất quá chôn cũng không phải sinh linh, mà là đại đạo. Đúng, chính là thiên địa đại đạo. Mỗi một tấm bia đá đều ẩn chứa một loại đại đạo theo trình độ nào đó mà nói, cùng sáng thế trang sách tác dụng rất giống nhau. Chỉ có điều, lĩnh ngộ bắt đầu rất khó, không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm không thể ngộ. Bất quá dù vậy, cũng vui lại để cho bất kỳ tu sĩ nào chịu động tâm rồi. Đây chính là thiên địa đại đạo a. Trong vũ trụ căn bản nhất tồn tại, tu sĩ hướng tới nhất tồn tại, ai có thể không động tâm. Cho nên, đem làm sau khi hết khiếp sợ, toàn bộ Thiên Châu đều sôi trào. Ha ha, xuất hiện. Ước 200 năm mới phải xuất hiện lần thứ nhất đại đạo lăng, rốt cuộc lại đến cõi trần. Thật tốt quá. Không nói trước đại đạo lăng bên trong vô số tạo hóa, riêng nói những chất chứa kia thiên địa đại đạo tấm bia đá là được cơ duyên to lớn rồi. Đúng vậy a, chỉ tiếc đại đạo lăng chỉ cho phép nguyên anh kỳ tu sĩ tiến vào, ta chỉ có kết đan kỳ, vô duyên đại đạo lăng rồi. Toàn bộ Thiên Châu nghị luận ầm ĩ, có người vui mừng, cũng có người buồn. Nhất là những danh chấn kia nhất phương thiên kiêu càng là vui vô cùng. Đối với bọn hắn loại này người có thực lực mà nói, đại đạo lăng là được một chỗ tuyệt hảo bảo địa, có thể lại để cho thực lực của bọn hắn nâng cao một bước. Mà trừ những thứ này ra, thiên kiêu đạt tới nguyên anh kỳ tu sĩ cũng vui mừng quá đỗi. Tuy nhiên bọn hắn tin tưởng chính mình không cách nào tranh giành qua những thiên kiêu kia, nhưng coi như là hút miếng canh cũng là tốt đấy. Dù sao, đây chính là chất chứa vô số cơ duyên đại đạo lăng, coi như là rất nhỏ bé một cái cơ duyên, cũng vui lại để cho thực lực bọn hắn tăng nhiều rồi. Cho nên, khi xác định đại đạo lăng sẽ ở đông vực mở ra về sau, tất cả nguyên anh kỳ cường giả đều nhao nhao khởi hành, hướng phía đông vực hội tụ. Không đơn thuần là nhân tộc, những gì tộc kia cường giả cũng nghe tin lập tức hành động. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun tề tụ đông vực. Không khó tưởng tượng, đem làm đại đạo lăng mở ra lúc, đông vực sẽ là bực nào rầm rộ. Lại có thể đoán được, đem làm tiến vào đại đạo lăng về sau, các tộc thiên kiêu vì tranh đoạt cơ duyên, hội triển lãm khai mở hạng gì đại chiến kịch liệt. Đại đạo lăng rốt cuộc hiện thế đến sao? Lăng Tiên đi ra khỏi phòng. Xa đang nhìn bầu trời bên trong cái kia liên miên bất tuyệt từng khối tấm bia đá, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy nóng bỏng. Tuy nói trước mắt, đại đạo lăng chỉ là hư ảnh hàng lâm, thế giới chân chính cũng không xuất hiện. Bất quá, chỉ cần chờ đợi một ít thời gian, chân chính đại đạo lăng sẽ gặp hiển hóa với thế gian. Đến lúc đó, là được một hồi thiên đại tạo hóa. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 881. Kỳ tài ngút trời. Chương 881. Kỳ tài ngút trời. Đại đạo lăng chính là một chỗ thần bí không gian độc lập. Không biết từ đâu mà đến, cũng không biết vì sao xuất hiện. Chỉ biết là tích chứa trong đó lấy đếm không hết tạo hóa, ước chừng 200 năm mở ra lần thứ nhất, mà lại chỉ cho phép nguyên anh cảnh tu sĩ tiến vào. Cái này như vậy đủ rồi. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, chỉ cần nơi đây đối với tự thân hữu ích, vậy liền đạt tới. Cho nên theo thời gian trôi qua, đem làm đại đạo lăng hiển hóa địa điểm xác định tại Lạc Nguyệt Sơn Mạch về sau, càng ngày càng nhiều người liền hội tụ nơi đây, không có chỗ nào mà không phải là nguyên anh kỳ cường giả. Mà ngay cả nổi tiếng thiên kiêu trên tấm bia kỳ tài cũng lục tục chạy đến, chuẩn bị tranh đoạt trận này có một không hai cơ duyên. Mỗi người đến đều sẽ khiến mọi người kinh hô cùng kiêng kỵ. Hết cách rồi, những người này quá nổi danh cũng quá cường đại. Nhất là cùng ngày kêu trên tấm bia xếp hạng thứ 10 yêu nghiệt đuổi tới về sau, càng là bị tất cả mọi người đã mang đến áp lực cực lớn. Tạo hóa thư viện mạnh nhất truyền nhân có một Vũ Khuyên Thành thanh danh tốt đẹp. Vũ Khuyên Thành, vạn cổ thế gia Lâm gia song thiên kiêu, được xưng huyên đệ liên thủ quét ngang cùng giai hết thảy địch Lâm Thần, Lâm Dạ hai huyên đệ. Tiêu Giao tông kỳ tài ngút trời, dạo chơi nhân gian Diệp Tiêu Giao. Kiếm Tiên tông không xuất thế yêu nghiệt, được xưng một kiếm kinh tiên Tô Lý Ngư. Nguyên một đám như sấm bên tai danh tử, nguyên một đám kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt, đại biểu là một loại cực hạn cường đại. Tối thiểu nhất phóng nhãn Thiên Châu một đời tuổi trẻ, những người này cũng coi là người mạnh nhất, cùng giai bên trong khó tìm địch thủ. Đương nhiên, mấy người bọn họ cũng không phải là toàn bộ, ở mảnh này bát ngát trên đất còn có thật nhiều lánh đời không ra gia tộc. Những gia tộc này bồi dưỡng ra được mạnh nhất truyền nhân cũng đều mạnh mẽ khủng khiếp. Mà ngoại trừ nhân tộc, dị tộc thiên kiêu cũng tới. Yêu tộc thập đại vương tộc, gặp may mắn linh tộc, các loại các dạng dị tộc thiên kiêu tề tụ một đường. Cả đám đều thập phần cường hoành, đứng ở nơi đó giống như núi cao sừng sững, cho mọi người đã mang đến áp lực thực lớn. Thậm chí ngay cả mảnh không gian này hào khí cũng theo đó ngưng trọng. Dù sao, nhân tộc cùng dị tộc gần đây đều không đúng sao, lẫn nhau trong lúc đó đều thấy ngứa mắt. Dưới mắt đủ tụ tập ở đây, khó tránh khỏi sẽ tràn ngập một chút mùi thuốc súng. Bất quá bởi vì đại đạo lăng mở ra sắp tới, nhân tộc cùng dị tộc khắc chế xuống, không có lập tức đồng thủ. Lăng tiên cũng đi tới Lạc Nguyệt Sơn Mạch. Bất quá hắn đã đến, không có khiến cho bất luận người nào chú ý. Thứ nhất là bởi vì hắn ít xuất hiện, thứ hai là được có rất ít người biết hắn. Tên của hắn, đông vực đa số người đều nghe nói qua, cũng cho là hắn là một thập phần cường đại thiên kiêu. Nhưng là thấy qua người của hắn, lại ít ỏi không có là mấy. Cho nên, lăng tiên hàng lâm dãy núi này lúc, không có khiến cho bất luận người nào chú ý. Không giống những thiên kiêu kia đã đến lúc, đều là tiền hô hậu ủng, gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Mấy người kia, là được Ôn Như Ngọc nói mạnh nhất thiên kiêu sao? Lăng tiên nghiêng dựa vào trên một cây đại thụ, đem ánh mắt rời về phía một người mặt thanh y, mặt quan như ngọc nam tử. Người này ánh mắt yên tĩnh, khí độ nho nhã, giống như Tiêu Dao Trích Tiên, siêu phàm thoát tục, phiêu giật xuất trần. Mặc dù không có tản mát ra chút nào khí thế, nhưng mà không một người dám tới gần hắn, mà lại nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đều mang kính sợ. Thông qua mọi người tại đây nghị luận, lăng tiên biết rõ, người này là được Tiêu Giao tông mạnh nhất truyền nhân, nổi tiếng thiên kiêu bia thứ 5 Diệp Tiêu Giao. Diệp Tiêu Giao là thứ kình địch ạ. Nhìn qua cái kia giống như Tiêu Giao Trích Tiên vậy nam tử, lăng tiên ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được này trong cơ thể con người ẩn chứa thực lực khủng bố. Vì vậy, hắn trong lòng cho người này rơi xuống một tên kình địch định nghĩa. Đồng thời, Diệp Tiêu Giao lòng có cảm giác, cũng đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, lông mày có chút nhíu lên. Hiển nhiên, hắn cũng cảm nhận được Lăng Tiên cường đại. Thật là nhạy cảm linh giác. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức không để ý tới nữa Diệp Tiêu Giao, đem ánh mắt rời về phía phân biệt bài danh thứ 6, thứ 7 Lâm Thần Lâm Dạ hai huynh đệ. Chỉ thấy hai người đều là oai hùng bất phàm, khí thế ép người, giống như một tôn thái cổ hung thú trong cơ thể ngủ đông ở ẩn lấy cực kỳ đáng sợ lực lượng. Bất quá, hai người khí chất nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Ca ca Lâm Thần hai con ngươi trong trẻo, một bộ áo bào màu vàng, giống như mặt trời nhô lên cao, sáng chói chói mắt. Mà đệ Lâm Dạ nhưng lại một bộ đêm tối, tà khí lẫm nhiên, giống như ám dạ quân vương, tuyệt dị thần bí. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, cảm nhận được bọn hắn cường hãn đồng thời cũng có chút thú vị. Rõ ràng là hai huynh đệ, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, có ý tứ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nghĩ đến hai người đồng xuất một môn, không khỏi có vài phần cảm khái. Một môn song thiên kiêu, Lâm gia quả nhiên không hổ là nội tình thâm hậu vạn cổ thế gia a. Vừa nói, hắn không để ý tới Lâm Thần Lâm Dạ hai huynh đệ ánh mắt nhìn chăm chú, đem ánh mắt rời về phía xếp hàng thứ ba, được xưng một kiếm kinh tiên Tô Lý Ngư. Chỉ thấy hắn môi hồng răng trắng thanh tú tuấn giật, thân mặc áo bào trắng, lưng đeo thần kiếm. Nhìn về phía trên cũng chính là một 16-17 tuổi thiếu niên, nhưng hắn tản mát ra lời hại khí thế, lại giống như một thanh cái thế kiếm tiên có xé trời liệt địa oai. Lại là một tên kình địch thiên châu kỳ tài sắc thực không tầm thường. Lăng Tiên nhẹ giọng cảm khái, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vài phần lửa nóng. Hắn không sợ đối thủ quá mạnh mẽ, chỉ sợ tìm không thấy đối thủ. Đối với hắn như vậy một cách lập chí phải đi vô địch đường đích người mà nói, không có đối thủ, nhưng không ý nghĩa nhẹ nhõm. Chỉ có trấn áp thập phương địch thủ quét ngang thế gian hết thảy thiên kiêu, mới cũng coi là chân chính vô địch. Mà phát giác được Lăng Tiên ánh mắt, Tô Lý Ngư mày kiếm nhảy lên, khí khái hào hùng tỏa ra. Đồng thời, một cổ khiếp người kiếm ý tự động tràn ra trực chỉ Lăng Tiên. Như vậy đáng sợ uy thế, phảng phất có thể xé sách đại địa, xỏ xuyên qua vòng trời. Cái này lại để cho mọi người tại đây chịu biến sắc, ngay ngắn hướng phía kiếm ý rơi chỗ, thì ra là Lăng Tiên nhìn lại. Mới gặp gỡ lúc liền đồng thủ, không khỏi có thất thỏa đáng. Đối mặt Tô Cá Chép kiếm ý uy áp, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thần tình vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, không ba cơ, sơ, vơ ca động dung chút nào. Về sau, hắn vận chuyển sát kiếm phương pháp, mặc dù không cách nào lực, đã có kiếm ý. Oành! Một tiếng vang thật lớn, hai cổ kiếm ý ầm ầm chạm vào nhau, cân sức ngang tài. Điều này làm cho mọi người chịu kinh hô, đây chính là được xưng một kiếm kinh tiên Tô Lý Ngư A, cho dù chỉ là kiếm ý, đó cũng không phải là tầm thường thiên kiêu có thể chống lại. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại khóe miệng mỉm cười thành thạo, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù là Diệp Tiêu Giao bọn người, cũng có vài phần kinh ngạc. Chống đo được kiếm của ta ý, ngươi cũng không tệ lắm. Tô Lý Ngư nhàn nhạt mở miệng, kiếm ý tự động tán đi cũng không tiếp tục đối với Lăng Tiên ra tay. Ngay từ đầu, hắn liền vô tình ý ra tay, nhưng kiếm ý của hắn chính là tự động phát ra, không bị khống chế của hắn. Cố mà giờ khắc này, hắn thu liếm kiếm ý, cũng không ra tay. Ngươi cũng không tệ lắm. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn nghe được, Tô Lý Ngư mặc dù là cho mình một cái tốt đánh giá. Nhưng mà như thượng vị giả tán dương hạ vị giả đồng dạng, không là bình đẳng cái loại này tán dương. Bất quá hắn không thèm để ý, đánh qua về sau, gặp mặt sẽ hiểu. Đương nhiên, không phải hiện tại. Mà nhưng vào lúc này, một đạo mang theo không khách khí, cũng mang theo sát ý ngữ bỗng nhiên vang lên, lại để cho Lăng Tiên mày nhăn lại. Tại ngươi Tô Lý Ngư trong mắt, hắn cũng không tệ lắm. Nhưng là ở ta kim thần trong mắt, hắn tựu là một con run rế. Thoại âm rơi xuống, một cái áo bào màu vàng tóc vàng nam tử ngẩng đầu đi về hướng Lăng Tiên, mỗi một bước rơi xuống, khí thế liền cường thịnh một phần. Giống như thái cổ hung thú xuất hành chấn đắc đại địa giãn nứt, không gian rung động lắc lư. Thoáng chốc, hiện trường chịu một tịch. Lăng Tiên lông mày cũng theo đó nhăn lại. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 882. Thuần huyết vương tộc. Chương 882. Thuần huyết vương tộc. Trên đất trống, một cái áo bào màu vàng tóc vàng nam tử ngẩng đầu đi về hướng Lăng Tiên, giống như thái cổ hung thú xuất hành chấn đắc đại địa rạn nứt, không gian rung động lắc lư. Như vậy uy thế quả nhiên là khủng bố tuyệt luôn, cường đại đến cực điểm. Mà nhìn thấy người này, mọi người tại đây lập tức hét lên kinh ngạc. Đây là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc Kim Thần. Nghe nói hắn tuyệt thế cường đại, chính là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc chủ mạch mạnh nhất truyền nhân, chính là một đầu huyết mạch tinh khiết Kim Sĩ Đại Bằng điểu. Đúng vậy, nhánh núi Kim Bằng chỉ có thể nói là bán huyết, các phương diện đều so thuần huyết Kim Bằng kém không chỉ một bậc. Mà Kim Thần thế nhưng mà chủ mạch trong mạnh nhất truyền nhân, huyết mạch thập phần tinh khiết. Nghe nói, hắn đã từng một trận chiến giết chết lấy hai cái cùng giai thiên kiêu. Mặc dù phóng nhãn sở có gì tộc, đó cũng là sinh linh mạnh nhất một trong. Mọi người nhao nhao kinh hô, trong lời nói mang theo vài phần vẻ sợ hãi. Mặc dù là Tô Lý Ngư bọn người, cũng nhíu mày. Hết cách rồi, Kim Thần tên tuổi thái thịnh rồi. Bản thể của hắn chính là Kim Sĩ Đại Bằng Kỳ Tổ Thượng, có thể xé trời liệt địa, bắt sao cầm tháng, được xưng cường đại nhất chim thần một trong. Mà hắn lại là Kim Bằng nhất tộc chủ mạch mạnh nhất truyền nhân, có thể nói thuần huyết Kim Bằng thực lực tự nhiên là cực đoan khủng bố, tuyệt đối gọi là Thiên Châu Nguyên Anh cảnh sinh linh mạnh nhất một trong. Kim Bằng nhất tộc chủ mạch. Nghe vang lên bên tai tiếng nghị luận, Lăng Tiên mày nhăn lại, muốn từ bản thân tại Vân Châu bị diệt Kim Bằng nhất tộc lúc, đầu kia Kim Bằng tự nhủ không khỏi giật mình. Nguyên lai Kim Bằng nhất tộc chủ mạch liền tây cư ở trên trời châu. Tiểu tử, ta nghe thấy được trên người ngươi mùi máu tươi. Kim Thần oai hùng bất phàm, một đôi tròng mắt màu vàng ấm nhìn thẳng Lăng Tiên, giống như là thần kiếm sắc bén, nói. Ta Kim Bằng nhất tộc mùi máu tươi. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây vốn là khẽ giật mình, về sau, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt liền có vài phần chấn kinh rồi. Kim Thần mà nói không khó lý giải, ý tứ nói đúng là Lăng Tiên giết qua Kim Sĩ Đại Bằng. Điều này làm cho mọi người hơi khiếp sợ, không nghĩ đến người này cường đại như thế, liền thập đại vương tộc một trong Kim Sĩ Đại Bằng đều có thể chém giết. Mùi máu tươi. Lăng Tiên nhướng mày, đã minh bạch lúc trước, đầu kia Kim Bằng tại sao lại tự nhủ, chủ mạch sẽ không bỏ qua chính mình. Cũng đã minh bạch vì sao dưới mắt đầu này Kim Sĩ Đại Bằng điểu sẽ tìm tới chính mình. Nguyên lai mình trên người có một loại giết qua Kim Bằng mùi, hoặc là nói là ấm ký, chỉ có Kim Sĩ Đại Bằng điểu tài năng cảm ứng được. Nói cách khác, trước mắt cái này tên là Kim Thần Nam Tử, là tới trả thù. Nguyên lai ngươi là Kim Sĩ Đại Bằng điểu. Ta còn tưởng rằng bản thể của ngươi là một con chó đâu rồi, bằng không thì cái mũi làm sao sẽ linh như vậy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, gió nhẹ mây bay, bình thản ung dung. Ngươi đây là đang muốn chết à? Kim Thần sắc mặt âm trầm xuống, thân thể hắn là thần cao cao tại thượng cầm, cư nhiên bị Lăng Tiên nói thành là một con chó, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Ta không muốn chết, chẳng lẽ sẽ không động thủ sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Ngươi tìm tới ta, không phải là vì cho chết ở trên tay của ta những Kim Bằng kia báo thù sao? Những cái kia. Chú ý tới cái từ hối này, Kim Thần hai con ngươi phát lạnh, nói. Ngươi giết không chỉ một. Không nhớ rõ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nhẹ bỗng nói một câu lại để cho toàn trường yên tĩnh lời nói. Chỉ là đã diệt một cái nhánh núi mà thôi. Thoại âm rơi xuống, toàn trường chịu một tịch. Diệt. Đã diệt một cái nhánh núi. Ta đi, muốn hay không như vậy khí phách à? Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, không nghĩ tới Lăng Tiên thực lực mạnh như vậy, rõ ràng diệt sát một cái nhánh núi. Càng không nghĩ đến hắn lá gan lớn như vậy, cũng dám đăng tại Kim Thần Diệt, đem việc này nói ra. Phải biết Kim Bằng nhất tộc luôn luôn là rất bao che khuyết điểm đấy, mặc dù là nhánh núi cũng không cho phép bị người giết chết. Quả nhiên, nghe tới Lăng Tiên lời nói sau, Kim Thần hai con ngươi lạnh lẽo, nói: "Rất tốt, dám đã diệt ta Kim Bằng nhất tộc nhánh núi, tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết a?" Thoại âm rơi xuống, khí thế bàng bạc gào thét ra, giống như vòng trời khuyên đảo, có chấn áp núi sông chi lực. Không thể không nói Kim Thần xác thực thập phần cường đại, chỉ bằng vào cổ khí thế này liền đó có thể thấy được, hắn danh bất hư truyền. Cái này làm cho ở đây quần hùng chịu kinh hô. Mặc dù là Lăng Tiên cũng không khỏi nhíu mày. Thầm nghĩ nhánh núi cùng chủ mạch khác nhau, đúng là giống như trăng sáng cùng đom đóm, không thể đánh đồng. Bất quá, hắn không có sợ hãi chút nào, thản nhiên nói: "Nếu là đến trả thù, cái kia nhiều lời vô ích, đồng thủ đi ba u. Giết ta Kim Bằng nhất tộc nhánh núi, hiện tại để cho ta tới ban cho ngươi tử vong." Kim Thần hờ hững mở miệng, như một bao quát bát hoang đích thực thần cao cao tại thượng, hồn nhiên không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Thật sự là hắn có cái này lo lắng, mặc dù là biết được Lăng Tiên bị diệt một toàn bộ nhánh núi về sau, hắn cũng có đầy đủ lo lắng. Hết cách rồi, nhánh núi Kim Bằng huyết mạch đều rất pha tạp, hỗn tạp. Mà chủ mạch nhưng lại huyết mạch tinh khiết, các phương diện đều so nhánh núi mạnh mẽ vài lần. Nghe như là thẩm lý và phán quyết, nhưng là, ngươi có thẩm lý và phán quyết thực lực của ta sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn biết rõ, một trận chiến này đã không thể tránh né. Cho nên, hắn vươn người đứng dậy, áo bào trắng tùy theo múa. Đừng tưởng rằng đã diệt một cái nhánh núi, liền không đem Kim Bằng nhất tộc để ở trong mắt. Kim Bằng nghiền ngẫm cười một tiếng, nói: "Ta nhưng là Kim Bằng nhất tộc ngàn năm qua, huyết mạch tinh khiết nhất Kim Bằng, nhưng tuyệt đối đừng cầm đám kia huyết mạch bác tạp nhánh núi để cân nhắc ta. Trong mắt ta, không khác nhau gì cả." Lăng Tiên thần sắc hờ hững, đem tay trái bị thua đến sau lưng, hiển thị rõ tôn sư khí độ. "Đợi ta đập nát xương cốt của ngươi, ngươi liền không sẽ nói như vậy." Kim Bằng không ai bì nổi, hồn nhiên không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Hai cánh tay hắn chấn động, màu vàng thần quang mênh mông cuồn cuộn mà ra, ngưng kết thành một đầu kim xí đại bằng điểu. Thoáng chốc, gió nổi mây phun, mảnh không gian này hào khí bỗng nhiên ngưng trọng. Thấy thế, Lăng Tiên chậm rãi đưa tay phải ra kết thành vô địch dấu quyền. Chưa phát ra, nhưng là khủng bố thần uy cũng đã lại để cho không gian xung quanh đều rung động. Con sâu cái kiến thế hệ mà thôi, để ta Kim Thần tiến ngươi lên đường. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Kim Thần cao ngạo như vô thượng đại đế, cái con kia kim xí đại bằng điểu đáp xuống, uy thế ngập trời, khủng bố tuyệt luôn. Bạch nhất thanh thúy hưởng, không gian nứt vỡ, nhưng gặp đồng nhất đầu kim bằng hư ảnh đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Bất quá, Lăng Tiên thì không có biến sắc, hắn ngưng lực lượng toàn thân tại nắm tay phải đánh ra một cái bình loạn định tiên quyền. Oành! Một đầu chim thần, một cái tiên quyền, cả hai ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, bạo phát ra sóng chấn động, lại để cho quần hùng chịu biến sắc. Về sau, Lăng Tiên cùng Kim Thần đều thối lui ba bước, dùng cân sức ngang tài xong việc. Có chút bản lãnh, nhưng đáng tiếc. Vẫn là con sâu cái kiến. Kim Thần mặt không đổi sắc, đưa tay là được đấm ra một quyền, khủng bố thân thể trực tiếp sụp đổ rồi không gian. Đối với cái này, Lăng Tiên không hề sợ hãi, dùng quyền đối với quyền, lại lần nữa chạm vào nhau. Oành! Lại là một tiếng vang thật lớn, hai người cũng lần nữa lui ra phía sau ba bước. Điều này làm cho mọi người hơi khiếp sợ, không nghĩ tới Lăng Tiên cường hãn như vậy. Lại có thể chính diện đối chiến Kim Thần hai chiêu. Mặc dù là Tô Lý Ngư bọn người, cũng mắt lộ ra tinh quang có vài phần kinh ngạc. Có ý tứ, ta quyết định, không giết ngươi. Bất quá, ta muốn thu ngươi làm nô tài. Kim Thần nghiền ngẫm cười một tiếng, như một cái thế đại đế, mắt nhìn xuống bát hoang cửu thiên thập địa. Vẻ này thần uy càng là kinh thiên động địa, khí thôn sơn hà. Lô Bột. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, nói. Đây cũng là một ý kiến hay, ta vừa vặn thiếu một đầu tỏa kỷ, mượn ngươi cho đủ số sao. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 883. Thắng nhỏ. Chương 883. Thắng nhỏ. Kim thần kim sĩ đại bằng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân chân chính thuần huyết sinh linh. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Thiên Châu, vậy cũng tuyệt đối cũng coi là nguyên anh kỳ cường đại nhất mấy tôn sinh linh một trong. Cho nên, hắn mỗi một lần ra tay đều dắt không gì sánh kịp chi lực chấn đắc quần hùng biến sắc, khắp nơi phải sợ hãi. Mà Lăng Tiên thực sự không chút thua kém. Hắn thúc giục kim cương bất hoại thể, đem thân thể phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, chút nào cũng không rơi vào thế hạ phong. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ vang rung trời, Lăng Tiên đại chiến kim thần từng chiêu từng thức, hiển thị rõ bá đạo cương mãnh. Cái này lại để cho mọi người tại đây chịu biến sắc, trong mắt đều mang theo vài phần khiếp sợ. Mặc dù là Diệp Tiêu Dao bọn người, cũng mắt lộ ra tinh quang thập phần kinh ngạc. Bọn hắn nhưng cũng là rất rõ ràng kim thần mạnh bao nhiêu, không chút khách khí nói, ở đây chỉ có Tô Lý Ngư cấp độ kia đích thiên kiêu, có thể cùng hắn chống lại. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại cùng hắn chính diện quyết đấu, không rơi vào thế hạ phong, cái này là bực nào cường đại. Sao có thể không cho mọi người cảm thấy khiếp sợ? Bất quá khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, bọn hắn vẫn là nhìn không tốt Lăng Tiên. Hết cách rồi, kim thần quá cường đại, hắn còn có lấy một trận chiến cách giết hai cái cùng giai cường giả bưu hãn chiến tích. Con sâu cái kiến thế hệ, đừng giãy giụa nữa, nghe ngóng ngoan ngoãn làm người hầu của ta đi. Kim thần sợi tóc cuồng vũ, như một vô địch chiến thần, đưa tay ở giữa kim quang tăng vọt, dũng mãnh hơn người. Ầm. Nhất thanh muộn hưởng, Lăng Tiên cùng người này lần nữa chạm tay một cái, nói. Ngươi nói sai rồi, hẳn là ngươi ngoan ngoãn làm tỏa kỵ của ta. Vừa nói, hắn tóc đen bay phấp phới, ngập trời khí huyết bộc phát ra trực tiếp sụp đổ rồi không gian. Ngươi quả thật không tệ, thân là một nhân tộc thân thể nhưng có thể sánh vai ta kim bằng nhất tộc, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Bất quá như vậy rất tốt, ta kim thần người hầu cũng không thể là hiện thế hệ. Kim thần cất tiếng cười to, ra tay tăng thêm 7 phần bá đạo, 3 phần cương mãnh. Hai tay của hắn giống như lợi kiếm, tùy ý một kích liền cắt ra không gian, sắc bén vô cùng. Nơ gơ u v quy quy o y, nói không sai sai, cũng không phải là người nào cũng có thể làm ta Lăng Tiên tỏa kỵ. Lăng Tiên trả lời lại một cách mỉa mai, hắn hai đấm khép lại, chấn động ra một mảnh sóng xung kích, đem kim thần bước lui. Lập tức hắn lấn người tiến lên, nắm đấm tựa như là núi ầm ầm nện xuống. Lập tức, không gian vỡ ra, thiên địa biến sắc. Thấy thế, kim thần mặt lộ vẻ khinh thường, bay lên một chân chặn Lăng Tiên. Đồng thời, hắn móng vuốt sắc bén nhanh như tia chớp thò ra trực bức người đối diện trái tim. Ầm. Lăng Tiên ngang tay tại trước ngực, ngăn trở một kích này, về sau, đùi phải giống như là thần long bái vĩ hoàng quất tới. Đồng thời, hắn vận chuyển kim cương bất hoại thể, cái chân kia lập tức biến thành sáng chói màu vàng, uy lực tăng vọt. Kim bằng hơi biến sắc mặt, hai tay giao nhau, muốn ngăn trở cái này thạch phá thiên kinh một chân. Còn lần này, hắn cũng không có ngăn trở Lăng Tiên, ngược lại là bị hắn cho xuất lui mấy bước. Điều này làm cho hắn thần sắc âm trầm xuống. Không nghĩ tới chính mình rõ ràng tại đồng bậc giao phong bên trong tỷ lệ trước ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại khôi phục như vậy cao ngạo bộ dáng, nói. Ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi, nhưng đáng tiếc con sâu cái kiến cuối cùng là con sâu cái kiến, nhất định phải chết. Nói xong, hắn biến thành một đầu chừng trăm trượng kim sĩ đại bằng điểu, toàn thân lông vũ như lời kiếm giống như hiển thị rõ hàn mang. Điều này làm cho mọi người lần nữa biến sắc, nhao nhao mở miệng. Đã xong, kim thần biến hóa ra bản thể, người này chết chắc rồi. Kim thần quá cường đại, mặc dù là phóng nhãn thuần huyết kim bằng bên trong, đó cũng là một người cường đại nhất. Ngoại trừ Diệp Tiêu Dao cấp độ kia đích thiên kiêu, không người là hắn đối thủ. Hắn cách giết hai cái cùng giai thiên kiêu trận chiến ấy, hỗn dùng đấy chỉ là thân người, hôm nay biến hóa ra càng cường đại hơn bản thể, lại phải là bực nào cường hãn. Nghe vang lên bên tai tiếng nghị luận, Lăng Tiên chân mày cau lại. Hắn cùng với rất nhiều kim sĩ đại bằng đã giao thủ, tự nhiên là tinh tường kim bằng bản thể mạnh bao nhiêu, bởi vì chỉ có bản thể mới có thể phát huy ra kim sĩ đại bằng điều lực lượng cường đại nhất. Hoặc là nói yêu thú đều là như thế. Bất quá thuần huyết kim bằng như thế nào? Thiên Châu đứng đầu nhất yêu nghiệt thì như thế nào? Hắn không sợ. Kim bằng đại bàng, ta giết không chỉ một, chỉ tiếc đều là huyết mạch pha tạp. Hỗn tạp không thuần. Hôm nay vừa vặn giết một người thuần huyết kim bằng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lần thứ nhất chủ động ra tay. Mà hắn cái này vừa ra tay là được kinh thiên động địa, chấn nhiếp càn khôn. Ngu xuẩn con sâu cái kiến. Kim thần hờ hứng mở miệng, hai cánh chấn động, lập tức mở ra không gian, liền chung quanh ngọn núi đều bị cắt mở rồi. Oành! Khí huyết ngập trời, thần uy hiển hách, Lăng Tiên dùng mịt mù thân thể nhỏ, nghênh chiến chừng trăm trượng kim sĩ đại bằng. Hai tay của hắn đều xuất hiện, bạo phát ra hung mãnh vô cùng lực lượng, chặn một ít song trăm trượng cánh bằng thịt. Rồi sau đó, hắn đúng là đem kim sĩ đại bằng điểu giơ qua đỉnh đầu, hướng trên mặt đất hung áp một đập. Ầm! Đại địa rạn nứt, tứ phương lay động. Một màn này lại để cho tâm thần mọi người đều chấn động, không nghĩ tới Lăng Tiên thân thể thật không ngờ cường hoành, liên kim thần đô bị hắn ngã xuống trên mặt đất. Kim thần cũng là có chút xứng sờ, về sau là được tức sùi bọt mép. Chết tiệt con sâu cái kiến, chết đi cho ta. Hét lớn một tiếng, kim thần lông vũ bỗng nhiên dựng thẳng lên, giống như khai mở thiên thần kiếm giống như hướng phía Lăng Tiên cuốn tới. Mỗi một cách đều có xuyên thủng không gian chi lực. Một chiêu này đối với ta không có hiệu quả. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, thân thể tách ra vô lượng kim quang, phảng phất là một vòng bất diệt nắng gắt, đem những lông thần kia đều phai mờ. Về sau, hắn lần nữa xuất kích, đấm ra một quyền, không gian văng tung tóe. Nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta quyết định đưa ngươi gạt bỏ. Kim thần tức sùi bọt mép, trăm trượng thân hình phá không mà đến, hiển thị rõ khí phách cuồng dã, hung mãnh bưu hãn. Hắn hai cánh chấn động, sắc bén vô cùng, bén không thể đỡ. Thấy thế, Lăng Tiên tâm niệm vừa động, tử diệu kiếm tiên hám thế mà ra. Tuy không thần hoa bao phủ, nhưng lại sắc bén vẫn còn, nhất là tại hắn vô địch thần lực ra trì xuống, càng là tuyệt thế sắc bén. Hắn một kiếm chém dùng, hiển thị rõ mũi nhọn trực tiếp kim thần cánh chém ra một đầu lỗ hổng lớn. Một màn này sợ ngây người mọi người. Phải biết, đây chính là kim thần Thiên Châu một đời tuổi trẻ cường đại nhất mấy tôn sinh linh một trong. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại đang quyết đấu bên trong dẫn đầu bị thương, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy rung động. Mà nhìn thấy Lăng Tiên trong tay cái thế thần kiếm. Tô Lý Ngư mắt lộ ra tinh quang, sau lưng thần kiếm vù vù vượt quá, đúng là có loại muốn bay người lên trước ý tứ. Bất quá, hắn cuối cùng nhất nhẫn nhìn lại mình thần kiếm, cũng không có xông đi lên. Con sâu cái kiến thế hệ, ngươi rõ ràng để cho ta bị thương, không có thể tha thứ. Kim thần tức sùi bọt mép, hai cánh chấn động ở giữa, vô số viên ngôi sao hiện hiện ở trên trời, tạo thành một cái lớn như vậy tinh đồ, hướng phía Lăng Tiên trấn áp xuống. Cái kia ngập trời thần uy, lại để cho quần hùng chịu sợ. Chính là tinh đồ, cũng muốn trấn ta. Phá cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, tử diệu kiếm tiên vạch phá trời xanh, đem tinh đồ một phân thành hai. Đồng thời, hắn thân thể sáng lên, đem lực lượng tăng lên tới đỉnh phong nhất. Rồi sau đó, một kiếm chém rụng. Đây là khó có thể hình dung một kiếm, cũng mạnh tới cực điểm một kiếm, làm cho ở đây tất cả mọi người chịu biến sắc. Kim thần cũng không ngoại lệ. Khi một ít kiện tiến đến sắp, hắn toàn thân lông vũ lập tức bị dựng lên, cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Về sau, Hắn thi triển ra một môn độn thuật tránh qua tránh né đồng nhất kiếm. Nhưng hắn hậu phương ngọn núi, nhưng lại ngay ngắn hướng sụp đổ, nhưng gặp Lăng Tiên một kích này cường hoành. Cái này làm cho tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng thay đổi, có thể cùng Kim Thần chính diện quyết đấu, dưới mắt lại đem hắn bước lui, đây đắt là không thể tưởng tượng nổi chuyện tình nghe ngóng tự nhiên là để cho bọn họ thập phần khiếp sợ. Đáng chết! Tức giận mắng một tiếng, Kim Thần đang muốn đánh trả, trên bầu trời lại rồi đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Về sau, một tòa cánh cửa vàng ống nổi lên, phóng xuất ra khí tức thần bí. Đại đạo lăng mở ra. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 884. Cường thí. Chương 884. Cường thí. Trên bầu trời, một tòa cánh cửa vàng ống hiển hóa, phóng xuất ra vô tận tuế nguyệt lắng đọng sau tang thương. Lập tức, ở đây tất cả mọi người đem ánh mắt rời tới, mang theo vài phần nóng bỏng vẻ. Mặc dù là xuất trần như giã diệp tiêu dao, trên mặt cũng toát ra mấy phần mong đợi. Hết cách rồi, đại đạo lăng lực hấp dẫn quá lớn, có thể tại trước mặt nó bảo trì chấn định người, cơ hồ không có. Về sau, mọi người tại đây nhao nhao chuyển động thân hình, dùng tốc độ bình xanh nhanh nhất bay về phía này tòa môn hộ, sợ đã chậm một bước, bảo vật liền sẽ bị người cướp đi. Thấy thế, Kim Thần hừ lạnh một tiếng, nói. Coi như ngươi vận khí tốt, đại đạo lăng mở ra sắp tới, ta trước không thu mạng của ngươi. Bất quá ngươi nhớ rõ, ngươi cái này mệnh sớm muộn gì là của ta. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Đại đạo lăng đã mở ra, hắn cũng không muốn tiếp tục đánh tiếp kia đối chính mình cũng không có lợi. Nhưng là Kim Thần lại quẳng xuống ngoan thoại, rõ ràng là muốn không chết không ngớt, cái này muốn phải không cho người này một chút giáo huấn, như thế nào phong cách của hắn. Cho nên, Lăng Tiên giơ kiếm chém liền. Dùng diệu thế tiên quang đáp lại Kim Thần uy hiếp. Quét. Một kiếm chém dùng, sắc bén vô cùng, lại để cho Kim Thần vội vàng vận chuyển pháp lực, nhưng lại không có thể ngăn cản, cánh trái lập tức bị bổ xuống. Cái này đối với hắn mà nói, là một loại vô cùng nhục nhã. Bất quá hắn biết rõ, tiếp tục cùng Lăng Tiên dây dưa, đối với mình cũng không có chỗ tốt. Cho nên, hắn cố nén kịch liệt đau nhức. Hóa thành một vệt sáng tiến nhập đại đạo lăng bên trong. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không có tiếp tục truy kích theo trình độ nào đó mà nói, một trận chiến này hắn đã thắng. Mà dưới mắt đại đạo lăng đã mở ra, hắn cũng không muốn đem tinh lực phóng tới này yêu trên người. Rất địch nhân cường đại, không thể khinh thường. Không biết cùng đầu này kim bằng cùng nổi danh Tô Lý Ngư bọn người lại là bực nào cường đại. Lăng Tiên thu hồi tử diệu kiếm tiên, đang nhìn bầu trời bên trong cánh cửa vàng ống, mắt sáng như sao bên trong, vơ, sáu tràn đầy nóng bỏng. Không đơn thuần là bởi vì đại đạo lăng, cũng là bởi vì bên trong có rất nhiều cường giả chân chính. Đi thôi, tìm được trước sinh mệnh chi tuyền. Về sau, lại nghiên cứu một chút nơi đây cùng tạo hóa cung cùng với bất hủ điện liên hệ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Lập tức xé sách không gian, hướng phía cánh cửa vàng ấm chạy đi. Rất nhanh, hắn liền bước qua cánh cửa vàng ấm, tiến nhập đại đạo lăng bên trong. Về sau, một hồi mê muội cảm giác truyền đến, điều này làm cho hắn cảm thán, liền tiến vào trận pháp truyền tống đều như đúc một tốt. Mà khi hắn mở to mắt về sau, liền giật mình ngay tại chỗ. Cùng hắn cùng một chỗ bị truyền để ở đây những người kia. Cũng đều ngẩn ra. Chỉ vì phía trước lại là một mảng lớn mộ viên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đếm không hết tấm bia đá đứng sừng sững ở đó. Cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Nhất là đem làm gió nhẹ phất phơ qua. Càng là bị mộ viên thêm ba phần thê lương. Bảy phần rủ dị. Bất quá rất nhanh. Tất cả mọi người liền nghĩ tới một tòa tấm bia đá. Một loại đạo nghe đồn. Cặp mắt kia con mắt lập tức trở nên nóng bỏng rồi. Lăng Tiên cũng nghĩ đến. Vì vậy, hắn bước nhanh chân ý định nhìn xem cái này trong tin đồn đại đạo lăng đến tột cùng có gì chỗ khác thường. Ngay tại lúc hắn cất bước sắp, nhưng lại nhướng mày, tay phải mang theo vạn quân lực, hướng phía bên trái đập ngang mà ra. Oành! Một tiếng vang thật lớn, không gian vỡ vụn. Ngay sau đó, một đầu tung sắc cự hùng miệng phun máu tươi, trong đôi mắt khó nén hoảng sợ. Nó vốn gặp Lăng Tiên giật mình tại nguyên chỗ, ý định thừa dịp bất ngờ, đưa hắn chém giết, dù sao, có thể thừa cơ diệt trừ một nhân tộc cường giả đồng đẳng với là vì dị tộc lập công lớn. Thế nhưng mà nó tuyệt đối không ngờ rằng thần hồn của hắn cư nhiên như thế nhạy cảm, mình chả không nhúc nhích tay liền bị phát hiện rồi. Càng không nghĩ đến chính mình ngay cả đám kích cũng đỡ không nổi. Cho nên đầu này gấu ngựa không nói hai lời, xoay người rời đi. Nói đùa gì vậy? Đối mặt kinh khủng như vậy nhân loại chẳng lẽ muốn ở lại chờ chết sao? Đáng tiếc, Lăng Tiên đã nhưng đã phát hiện nó, sao có thể lại để cho hắn đào tẩu? Đem mệnh ở lại đây đi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên nâng cao tay phải, một chưởng rơi xuống. Lập tức, tư không nghiền nát, đầu kia gấu ngựa cũng theo đó nổ tung. Điều này làm cho mọi người một hồi sợ run, đầu kia gấu ngựa tuy nhiên chưa tính là đứng đầu nhất thiên kiêu, nhưng cũng là danh chấn nhất phương cường giả, cư nhiên bị Lăng Tiên hai bàn tay chụp chết, điều này làm cho hắn đám bọn họ có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Mà Lăng Tiên hành động kế tiếp càng làm cho bọn hắn rung động. Hừ, tôm tép nhãi nhép, cũng dám đánh lén ta. Hừ lạnh một tiếng, Lăng Tiên tay niết dấu quyền, một quyền oanh hướng phía sau. Lập tức thiên phong minh mông cuồn cuộn, không gian rung động lắc lư. Về sau, một cái cả người quấn lên hỏa diễm đỏ thấm chim ngửa mặt lên trời gào thét, hai cánh đều bị đánh bể. Đồng thời, Lăng Tiên bỗng nhiên quay người, mi tâm bay ra một cái cùng mình bộ dáng giống nhau tiểu nhân, phóng xuất ra thất thải thần hoa trực tiếp đánh vào một đầu ngân lang trong đầu. Lập tức, đầu này cường đại ngân lang ngốc trệ. Về sau, cả cái đầu bỗng nhiên nổ tung, thân thể vô lực rơi xuống mặt đất. Thấy thế, cái con kia đỏ thấm chim con mắt lộ hoảng sợ, cố nén kịch liệt đau nhức, hướng về phương xa dốc sức liều mạng bay đi. Có gan tới giết ta, không có gan cùng ta quyết đấu sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tay phải bộc phát ra kim quang ấm ánh, như núi lớn nặng nề chém xuống. Oành! Một tiếng vang thật lớn, mảnh không gian này bị vô tận kim quang bao phủ. Đãi hào quang tán đi về sau, đỏ thấm chim đã khí tức đều không có, rơi đến trên mặt đất. Chết rồi. Trong nháy mắt, ba đầu yêu thú mạnh mẽ cứ như vậy bị Lăng Tiên gọn gàng mà linh hoạt chém giết. Cái này lại để cho mọi người tại đây hơi khiếp sợ, cái kia ba con yêu thú tuy nhiên không tính đứng đầu nhất thiên kiêu, nhưng cũng là nhất tộc cường giả thập phần cường đại. Mà giờ khắc này, lại bị Lăng Tiên một chiêu chảm giết một người, cái này là bá đạo bực nào? Ta đi! Muốn hay không biến thái như vậy à? Tâm thần mọi người đều chấn động, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một cái quái vật. Hết cách rồi, chuyện này thật là có chút kinh người, lưu loát dứt khoát như vậy chém giết ba đầu cường đại yêu thú, quả thực tựu là sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Mà đuổi giết lấy ba cái người đánh lén, Lăng Tiên thần sắc hờ hững, ánh mắt từng cách đảo qua mọi người, giống như ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời đại đế, bao quát lục hợp bát hoang. Điều này làm cho những thân thể người kia run lên, nhất là những dị tộc kia cường giả, sợ hắn dưới sự giận dữ đem chính mình chém mất. Còn có ai muốn đánh lén ta sao? Đứng ra, ta cấp ngươi cơ hội. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, áo bào trắng không gió mà bay, đều có một cổ thần uy khiếp người. Nhất là tại hắn cường thế đuổi giết ba con yêu thú về sau, càng làm cho ở đây phần đông sinh linh chịu sợ. Cho nên, không ai đứng ra, những dị tộc kia cường giả tuy nhiên nhìn hắn không vừa mắt, nhưng mà không có gan cùng hắn đối kháng chính diện. Cái kia ba con yêu thú kết cục các ngươi thấy được, ta không ngăn trở các ngươi đánh lén ta, bất quá ta khuyên các ngươi đánh lén trước khi hiểu rõ ràng, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, chẳng muốn lại để ý tới những người này, đi thẳng tới phía trước cái kia mảnh mộ viên. Đối với hắn mà nói, chuyện này chỉ là một không có ý nghĩa tiểu sự việc xen giữa, liền lại để cho hắn để ở trong lòng tư cách đều không có. Còn trước mắt những sinh linh này, lại càng không có tư cách rồi. Hắn đông lại thế nhưng mà đẳng cấp cao nhất Nguyên Anh, điều này đại biểu viễn siêu cùng giai cảm giác bén nhạy, căn bản không sợ đánh lén. Đây cũng là vì cái gì cái kia ba con yêu thú còn không tới kịp động thủ, liền bị hắn cường thế đánh chết nguyên nhân. Cho nên, Lăng Tiên không thèm để ý những người này, trực tiếp đi về hướng lăng mộ. Ý định nhìn xem cái này trong tin đồn một tòa mộ bia một loại đạo, đến tột cùng là hay không như trong truyền thuyết như vậy, mai táng lấy một loại đại đạo. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 885. Siêu tuyệt ngộ tính. Chương 885. Siêu tuyệt ngộ tính. Đại đạo Lăng là một độc lập tiểu thế giới, bên trong có rất nhiều nổi danh địa phương. Địa phương nổi danh nhất là được trước mắt mảnh này lăng mộ. Nghe nói, nơi này mỗi một tấm bia đá đều mai táng một loại đại đạo, chỉ cần sinh linh ngộ tính đầy đủ, liền có thể nhờ vào đó ngộ đạo. Theo trình độ nào đó mà nói, cùng sáng thế trang sách tác dụng cùng loại. Khác biệt duy nhất là được sáng thế trang sách nhập môn dễ dàng, coi như là lực lĩnh ngộ kém đi nữa, cũng có thể biết được hắn ẩn chứa là loại nào đại đạo. Còn có thể không có lĩnh ngộ, liền xem riêng mình ngộ tính. Mà đại đạo bia không giống với, nó nhập môn rất khó, không có siêu tuyệt ngộ tính, đừng nói là lĩnh ngộ, coi như là muốn biết được tích chứa là loại nào đại đạo, cũng thập phần gian nan. Bất quá dù vậy, đại đạo bia đối với tu sĩ mà nói cũng là tha thiết ước mơ cơ duyên. Cho nên tất cả mọi người gắt gao nhìn thẳng cái kia mảnh lăng mộ, nóng bỏng phảng phất có thể đem hết thảy thiêu tan. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn cùng những người kia bất đồng, nhiều hơn mấy phần tỉnh táo, nhiều hơn mấy phần muốn tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Trong truyền thuyết đại đạo lăng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Là có hay không chất chứa đại đạo. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trực tiếp đi tới cách mình gần nhất một tấm bia đá trước. Chỉ thấy toàn thân nó đen kịt, thượng diện không có bất kỳ ấm ký, chỉ có không hiểu đạo vận, không ngừng lưu chuyển. Làm cho người ta vừa thấy dưới, liền có loại cảm giác mê man. Đạo vận. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, chỗ mi tâm thất thải tiểu nhân cũng theo đó hào quang tỏa sáng. Lập tức, một cổ cường hãn thần hồn chi lực tiến vào bia ở bên trong, ý định lĩnh ngộ tấm bia đá này sở nhớ tái đại đạo. Bất quá, đem làm thần hồn của hắn tiến vào bên trong, này bia lại hiện ra hắc sắc quang mang, đúng là đem thần hồn của hắn triệt để ngăn cách. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, lại cũng không hoảng loạn. Hắn vận chuyển thất thải nguyên anh. Phóng xuất ra cường hãn hơn thần hồn chi lực, bất quá đại đạo bia phòng ngự cũng thập phần cường hãn, đúng là chặn thần hồn của hắn chi lực. Có ý tứ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đại đạo bia cường hãn nằm trong dự liệu của hắn, nếu là đơn giản là được đánh nát cái chắn, đây chẳng phải là mỗi người cũng có thể lĩnh ngộ một chút. Lại có thể nào có rất nhiều người không thu hoạch được gì. Cho nên, hắn cũng không kinh hoàng. Mà là tập trung tư tưởng suy nghĩ đối kháng đại đạo bia, một chút tàm thực lực phòng ngự của nó số lượng. Mà thấy hắn đứng thẳng bất động, đám người còn lại cũng nhao nhao chuyển động thân hình, riêng phần mình tuyển một tấm bia đá, ý định dành thời gian tìm hiểu. Bất quá, có không ít người thần hồn vừa chạm vào đại đạo bia, liền cuồng phun ra một ngụm máu tươi, bị oanh bay ra xa vài chục trượng. Hiển nhiên, thần hồn của bọn hắn rất yếu. Không có thể tới đây không có chỗ nào mà không phải là nguyên anh kỳ cường giả, cho dù yếu hơn nữa, cũng chẳng yếu đi đâu, là đại đạo bia quá cường đại. Thấy thế, ở đây tất cả mọi người mặt đều biến sắc, đối với đại đạo bia càng phát ra kính sợ, cũng biến thành càng phát ra dè đặt. Bất quá dù vậy, bọn hắn vẫn là sắc mặt trắng bệch, thậm chí có không ít người, ngay cả lập đều khó khăn. So ra, Lăng Tiên có thể ánh mắt yên tĩnh. Nguy nga sừng sững, lộ ra là như vậy xuất chúng, như vậy bất phàm. Khó trách có nhiều người như vậy không thu hoạch được gì, đại đạo bia tự nhiên cái chắn quả nhiên rất mạnh, tuyệt không phải giống như bình thường có thể đánh nát. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, nhìn xem phía trước mặt màu đen tấm bia đá, khẽ cười nói. Bất quá, ta có thể không phải người bình thường a. Thoại âm rơi xuống, hắn mi tâm tuôn ra thần quang bảy màu, nhấc lên một hồi bão táp tinh thần tịch quyển toàn bộ nghĩa trang. Về sau, đại đạo bia cái chắn lên tiếng mà nát, một cổ huyền nhi hữu huyền đạo vận tùy theo tuôn ra, đem Lăng Tiên một người gần kề bao trùm. Cái này lại để cho mọi người tại đây chịu kinh hô, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Mau nhìn, hắn phá giải. Đùa giỡn đi, lúc này mới bao lâu à, làm sao có thể nhanh như vậy? Chúng ta bị đại đạo bia phòng ngự khiến cho sắc mặt trắng bệch, nghiêm trọng càng là miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược. Nhưng hắn không chỉ có như một người không có chuyện gì đồng dạng, giờ phút này rõ ràng còn oanh phá lấy đại đạo bia phòng ngự, chênh lệch này cũng quá lớn sao? Ai, người so với người phải chết, hàng so hàng được ném đi. Ở trước mặt hắn chúng ta nhiều năm như vậy tựa hồ cũng sống đến heo trên người. Mọi người nhao nhao mở miệng trong ánh mắt có khiếp sợ. Có hâm mộ, cũng có ảm đạm. Bọn hắn bị đại đạo bia làm cho sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, khoảng cách nổ nát thời điểm xa xa khó vời. Nhưng Lăng Tiên lại ánh mắt yên tĩnh, bình yên vô sự, dưới mắt lại tại ngắn như vậy thời điểm trực tiếp đánh bể đại đạo bia, đây là cỡ nào chênh lệch cực lớn. Tự nhiên là để cho bọn họ hơi khiếp sợ, cũng theo đó đắng chát. Nghe vang lên bên tai tiếng nghị luận, Lăng Tiên thần sắc không thay đổi, chăm chú tìm hiểu lấy đem chính mình vây quanh đạo vận. Về sau, hắn đã biết khối này đại đạo bia bên trong đạo đến tột cùng là cái gì. Tại Lăng Tiên trong đầu, một giọt nước bỗng nhiên hiện hiện, rơi xuống trong đất bùn. Lập tức, một cái tiểu thủy đường nổi lên, ngay sau đó liền diễn biến thành một tòa hồ nước, một cái giang sông. Cuối cùng đã thành một vùng biển mênh mông biển cả. Nước thiên địa một trong ngũ hành cũng là trong thiên địa là tối trọng yếu nhất một bộ phận. Nó lợi vạn vật mà không tranh giành, không có cố định hình thái, gặp phương tắc thì phương, gặp tròn tắc thì tròn. Thủy một đạo sao? Tự lẩm bẩm, Lăng Tiên triệt để chạy xe không tâm thần để cho mình lâm vào kỳ diệu ngộ đạo cảnh bên trong. Về sau, nước hình thái tại trong đầu hắn không ngừng biến hóa, lại để cho hắn lĩnh ngộ nước chi một đạo huyền bí. Cứ như vậy, thời gian liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. Sau hai canh giờ, Lăng Tiên mở mắt ra, nhất đạo tinh mang từ đáy mắt xẹp qua trong thời gian ngắn quy về hư vô. Sau đó, hắn lòng bàn tay hướng lên trên, lập tức hơi nước lượn lờ tạo thành một cái tiểu thủy cầu. Không phải do trong pháp thuật ngưng kết thành thủy cầu, mà là tùy ý sở dục tự nhiên tạo ra. Nói cách khác, hắn ở đây thủy một đạo ở trên, đã nhập môn. Đúng, tại hai canh giờ ở trong, hắn liền nhập môn. Không thể không nói, ngộ tính của hắn xác thực rất cường hãn, bực này tốc độ thật là kinh người. Rất tốt, tuy nhiên không có uy lực gì, nhưng cũng lĩnh ngộ một loại đạo, có thể lại để cho tự thân tích lũy càng thêm phong phú. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Về sau, hắn tán đi thủy cầu, chậm rãi đi về hướng khối tiếp theo đại đạo bia. Đây cũng đưa tới mọi người tại đây một tràng thốt lên. Chẳng lẽ nói hắn đã lĩnh ngộ? Lúc này mới hai canh giờ à? Ta xong rồi. Khối này đại đạo bia cái chắn ta còn không có đánh nát. Hắn làm sao lại lĩnh ngộ đã xong à? Quá biến thái, nghe ngóng ta xong rồi. Thật sự là người so với người, tức chết người. Không chính xác, bổn yêu cũng mau bị hắn làm tức chết. Thằng này đến tột cùng là ở đâu nhô ra kỳ tài, làm sao sẽ như thế biến thái? Mọi người nhao nhao kinh hô, lập tức đoán được Lăng Tiên là lĩnh ngộ đã xong, nếu không, không sẽ vứt bỏ đã phá vỡ đại đạo bia, đi về hướng một khối khác. Cho nên bọn hắn nhao nhao chấn kinh rồi. Cách hắn cởi bỏ đại đạo bia đến bây giờ cũng bất quá chỉ là hai canh giờ, bọn hắn tuyệt đại đa số người đều còn không có phá vỡ đại đạo bia. Nhưng mà, Lăng Tiên cũng đã đi về phía khối tiếp theo đại đạo bia, ý vị này hắn đã đem trước một khối đại đạo bia lính ngộ, tối thiểu nhất cũng phải là nhập môn, đây là cỡ nào cực kỳ tuyệt ngộ tính. Tối thiểu nhất so ở đây tất cả mọi người muốn cường hãn. Cho nên, những người này nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt liền u oán rồi. Vừa nghĩ tới mình chả không đánh vỡ đại đạo bia, mà hắn cũng đã có tư cách lính ngộ khối tiếp theo về sau, ánh mắt kia liền càng thêm u oán rồi. Đối với cái này, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, không để ý đến. Về sau, hắn liền đi tới khối thứ hai vô chủ đại đạo bia trước. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 886. Đáng sợ suy đoán. Chương 886. Đáng sợ suy đoán. Giờ phút này mặt trời treo cao buông xuống vô tận hào quang, tỏa ra cái kia lần lượt từng cái một khiếp sợ khuôn mặt. Mọi người nhìn qua đi đến khối thứ hai tấm bia đá trước mặt Lăng Tiên, trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ, liền chỉ còn lại có đắng chát. Cùng hắn vừa so sánh với, mình chả thật chính là một phế vật a. Mọi người khổ sở không thôi, lập tức lắc đầu tiếp tục phá giải lấy đại đạo bia đi. Lăng Tiên thì là nhìn chăm chú lên trước mắt màu đen tấm bia đá, mắt sáng như sao bên trong lóe ra mấy phân vẻ chờ mong. Thông qua vừa rồi khối kia đại đạo bia, hắn xác định một sự kiện. Đó chính là nghe đồn không phải hư, một khối này khối đại đạo bia quả nhiên ẩn chứa thiên địa đại đạo. Mà thiên địa đại đạo là thiên địa hoàn vũ, là tối trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, cũng là tu sĩ coi trọng nhất thứ đồ vật. Nói như vậy, tầm tiên hỏi bên trong nói chỉ đúng là thiên địa đại đạo bản chất. Chỉ cần tu sĩ đem tùy ý một loại đại đạo tìm hiểu đến mức tận cùng. Vậy liền đồng đẳng với là thẩm tách lấy nguyên thủy nhất bản chất, cảnh giới sẽ cao đến một cái dọa người tình trạng. Đương nhiên, có thể lãnh ngộ một loại đại đạo bản chất người trên cơ bản đều là phi thăng lên trời tiên nhân. Bất quá bởi vì cái gọi là cao vạn trượng lầu đất bằng lên, nếu là liền trụ cột đều phu năm tu không có, cái kia sao có thể bước về phía tầng thứ cao hơn. Mà trước mắt một khối này tấm bia đá, không thể nghi ngờ là được tốt nhất vỡ lòng chi vật. Dù là chỉ là có thể nhập môn, đó cũng là một loại thu hoạch khổng lồ, có thể đánh rớt xuống cơ sở vững chắc, chờ đợi hậu tích bạc phát ngày. Tuy nhiên dưới mắt, không sẽ mang lại cho hắn thiết thực chỗ tốt. Nhưng theo cảnh giới của hắn tăng lên, hôm nay ngộ đạo tất nhiên sẽ lại để cho tương lai của hắn càng thêm sáng chói. Cho nên, Lăng Tiên mắt sáng như sao nóng bỏng thúc giục mi tâm đẳng cấp cao nhất Nguyên Anh, đem nguyên thần quán chú đã đến khối thứ hai trong tấm bia đá. Oành! Thần hồn chi lực hình thành một hồi vô hình phong bạo, lập tức nhảy vào tấm bia đá, cùng cái kia tự động xanh thành hắc sắc quang mang đối với đụng vào nhau. Đã có trước một lần kinh nghiệm, Lăng Tiên đã biết rồi tầng này màu đen bình phong che chở lực phòng ngự. Cho nên, hắn trực tiếp bộc phát ra lớn nhất thần hồn chi lực, lập tức đem tan rã. Về sau, một cổ huyền nhi hữu huyền đạo vận tùy theo tuôn ra, đưa hắn chăm chú bao khỏa. Thế nhưng mà lúc này đây cũng không có xuất hiện bất kỳ đại đạo, chỉ có vẻ này đạo vận chậm rãi lưu truyền. Chuyện gì xảy ra? Vì sao không có đạo vận, không có đại đạo? Lăng Tiên mày nhăn lại, nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không phải nói một tòa tấm bia đá một loại đạo sao? Như thế nào trước mắt tấm bia đá này không có đạo vận, không có đại đạo đâu này? Đồng nhất việc lạ, lại để cho hắn bỗng nhiên liên tưởng đến cái kia ba tờ sáng thế trang sách. Trước đó vài ngày, hắn tìm hiểu cái kia ba tờ sáng thế trang sách lúc cũng là một chương ghi lại đại đạo, hai tờ không có đại đạo. Loại tình hình này, ngược lại là cùng đại đạo bia giống như đúc. Chẳng lẽ nói, đại đạo bia bên trong chôn cũng không phải là đại đạo, mà là sáng thế trang sách. Lăng Tiên bỗng nhiên đã có một cái suy đoán, nhưng mà cái suy đoán này, liền chính hắn đều cảm thấy có chút không thực tế, thậm chí là đáng sợ. Sẽ tìm một khối đại đạo bia thử nhìn một chút. Làm ra quyết định, Lăng Tiên xé sách không gian, lập tức xuất hiện tại một khối đại đạo bia phía trước. Không nói lời gì, hắn toàn lực thúc dục mi tâm nguyên anh, bạo phát ra lớn nhất thần hồn chi lực. Oanh! Lập tức, khối này đại đạo bia cái chắn bị oanh phá, chuyện sau đó, cùng bên trên một khối không còn khác nhau. Vẫn là không có đạo vận, không có đại đạo. Điều này làm cho Lăng Tiên giật mình ngay tại chỗ, vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ suy đoán, hắn liền có loại cảm giác không rét mà run. Không có. Cùng sáng thế trang sách đồng dạng, không có đại đạo. Tự lẩm bẩm, Lăng Tiên cưỡng ép hiếp để cho mình chấn định lại, phân tích chính mình cái kia đoán khả năng. Sang thế thiên thư chính là chí cao vô thượng thần vật, mỗi một trang đều ghi lại một loại đại đạo, đây là không thể nghi ngờ. Mà trước mắt đại đạo bia, rõ ràng cũng là một khối tấm bia đá một loại đạo, không thể nghi ngờ, đây là một loại tương tự kinh người. Nếu là chỉ có điểm này, Lăng Tiên sẽ không đem hai chủng thần vật liên lạc với cùng một chỗ, dù sao, tu tiên giới thần bí khó lường, có hai chủng tương tự chính là thần vật cũng không lạ kỳ. Nhưng hắn trước đó vài ngày mới biết được, nguyên lai sáng thế trang sách thực sự không phải là mỗi một trang đều có đại đạo. Có chút trang sách không có đạo vận, không có đại đạo. Mà trước mắt đại đạo bia rõ ràng cũng là như thế, cái này liền không thể không khiến hắn đem hai chủng thần vật liên lạc với cùng nhau. Nếu nói là trùng hợp, cái kia không khỏi cũng thật trùng hợp. Chỉ là cái suy đoán này quá mức làm cho người ta sợ hãi, mặc dù là Lăng Tiên chính mình cũng có loại không cách nào tin cảm giác. Nếu là đại đạo bia bên trong chôn là sáng thế trang sách, cái kia nơi đây ít nhất cũng có hơn 1.000 tấm bia đá, cái này chẳng phải là nói tổng cộng có hàng ngàn tấm sáng thế trang sách. Phải biết, cho dù là chỉ có một chương thư trang, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Nhưng bây giờ, tại đây lại có khả năng tồn tại hơn 1.000 trượng trang sách, cái này là bực nào là không nhưng tư nghị. Thay đổi ai cũng không thể nào tin nổi. Có thể ngoại trừ loại này giải thích, Lăng Tiên thật sự là không nghĩ ra được, còn có cái loại này giải thích có thể rất hoàn mỹ thuyết phục sáng thế trang sách cùng đại đạo bia chỗ tương tự rồi. Sáng thế trang sách đại đạo bia. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói. Không dám tưởng tượng a, nếu là thật sự như chính mình đoán như vậy, cái kia không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Vừa nói, hắn cứng ép hiếp đè xuống trong ngực khiếp sợ để cho mình tỉnh táo lại. Hết cách rồi, cái suy đoán này quá kinh người, mà lấy hắn trấn định ung dung tâm tính cũng không miễn có vài phần hoảng sợ. Bất kể nói thế nào, trước tra xét rõ ràng thoáng một phát đại đạo bia, nhìn xem bên trong là hay không cất giấu sáng thế trang sách. Lăng Tiên trầm ngâm một chút. Rồi sau đó đem thần hồn tham tiến đại đạo bia trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Kết quả, không thu hoạch được gì. Điều này làm cho hắn có chút dao động, là không phải mình quá mẫn cảm, có lẽ thế gian thật sự có hai chủng giống nhau như đúc thần vật. Bất quá hắn vừa mới dao động, liền bị hủy bỏ. Không thể nào. Nếu là đều chất chứa đại đạo, vậy cũng được chẳng có gì lạ. Có thể đều có dấu đại đạo, có không có đạo vận, cái này liền duy có một loại giải thích có thể nói xuôi được. Đó chính là đại đạo bia bên trong có dấu sáng thế trang sách. Có lẽ là Lăng Tiên cảnh giới trước mắt còn thấp, sở dĩ vô pháp dò xét đến. Tóm lại, hắn càng phát ra tin chắc suy đoán của mình. Mặc dù là bất khả tư nghị như vậy, kinh thế như vậy giật mình tục, nhưng cái này là duy nhất có thể rất hoàn mỹ giải thích suy đoán. Hô! Thật là làm cho người ta không dám tin rồi. Lăng Tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, rồi sau đó nhìn chung quanh toàn trường, gặp mảnh này nghĩa trang ít nhất cũng có hơn 1.000 khối đại đạo bia, mắt sáng như sao không khỏi nóng bỏng lên. Như là một khối bia trong có một chương trang sách, cái này hơn 1.000 khối đại đạo bia, chẳng phải là liền có được hơn 1.000 trượng trang sách. Nghĩ đến đây cái kinh thế hãi tục con số, Lăng Tiên liền mắt sáng như sao nóng bỏng, liền hô hấp đều có chút dồn dập. Hết cách rồi, một chương sáng thế trang sách lực hấp dẫn đều là to lớn, làm sao húng là hơn 1000 trượng. Mặc dù là tuyệt đỉnh đại năng cũng phải điên cuồng. Bất quá rất nhanh, Lăng Tiên liền bình tĩnh lại. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù thực sự hơn 1000 trượng trang sách mình cũng lấy không được. Tha Phương mới đã nhìn rồi, tấm bia đá cực kỳ cứng rắn, tuy nhiên không biết là tài liệu gì, nhưng lại không kém hơn cửu đại tiên kim. Nói cách khác, mặc dù là hắn thi triển toàn lực, mà lại vận dụng tử diệu kiếm tiên, cũng khó có thể đem nổ nát. Mình bây giờ, là vô luận như thế nào cũng không phá nổi đại đạo bia. Nói cách khác, mặc dù là bên trong thật sự có dấu sáng thế trang sách, mình cũng lấy không được. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Bất quá nghĩ lại hắn cũng liền bình thường trở lại, nếu là này bia có thể bị người phá hư, vậy cũng có thể bị người khác lấy mất. Kể từ đó, sao có thể đến phiên hắn phát hiện trong đó bí chặt chẽ. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 887 Thiên đại bí mật. Chương 887 Thiên đại bí mật. Không hề nghi ngờ, cái này là một cái bí mật lớn bằng trời. Nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ khắp thiên hạ mọi người được điên cuồng. Mà Lăng Tiên, rất có thể là cái thứ nhất phát hiện bí mật này người. Vì vậy, hắn thập phần mừng rỡ. Tuy nói dưới mắt, hắn không cách nào đem đại đạo bia bên trong trang sách lấy ra, thậm chí ngay cả di động cũng làm không được, nhưng điều này đại biểu hắn vĩnh viễn không thể. Chỉ cần khi hắn không ngừng đột phá, cường đại đến có thể đánh nát bia đá tình trạng, liền có thể thu hoạch hơn 1000 trượng sáng thế trang sách. Đừng quên, sáng thế trang sách năng lực không chỉ có riêng là ghi lại đại đạo. Đem làm tập hợp đủ 3000 tấm trang sách về sau, liền có thể lại hiện ra muôn đời chí cao thần vật, sang thế thiên thư. Kiên nhẫn chờ đợi đi, các loại ở đây mạnh đại khái có thể đánh nát đại đạo Lăng tình trạng, liền có thể lấy được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ánh mắt chậm rãi đảo qua những đen kịt kia tấm bia đá, nói. Hiện tại, để ta lại lĩnh ngộ vài loại đại đạo sao? Nói xong, hắn cất bước đi về hướng khối tiếp theo tấm bia đá. Tuy nói hắn không cách nào đem bên trong sáng thế trang sách lấy ra, nhưng lại có thể mượn cơ hội này ngộ đạo, tăng cường mình nội tình. Cho dù dưới mắt, nhìn không tới cái gì thiết thực chỗ tốt, nhưng chờ hắn cảnh giới cao, nhất định có thể hậu tích bạc phát, đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Cho nên, Lăng Tiên bước nhanh chân, ngẩng đầu đi tới khối thứ 4 đại đạo bia trước. Về sau, bàng bạc thần hồn minh mông cuồn cuộn mà ra, lập tức đem bia bên trong cái chắn nát bấy. Lúc này đây, hắn cảm ứng được bồng bột một nói. Nửa ngày thời gian về sau, hắn đối với một chi đạo lính ngộ đã nhập môn, tiếp tục lính ngộ xuống dưới, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Dù sao, hắn tuy nhiên ngộ tính cường hãn, nhưng cảnh giới bày ở chỗ đó. Nếu là chuyên tấn công một nói, không chỉ có sẽ uổng phí hết cơ hội lần này, cũng chưa chắc có thể có chỗ tiến triển. Cho nên đương Lăng Tiên tướng một đạo lính ngộ được nhập môn giai đoạn về sau, liền quay người đi về phía khối tiếp theo tấm bia đá. Đại đạo Lăng 200 năm mới phải xuất hiện lần thứ nhất, mỗi lần thời gian dừng lại bất định, nhưng tối đa cũng sẽ không vượt qua 3 tháng. Như thế cơ hội khó được. Nếu là lãng phí ở một loại trên đường lớn, đó cũng quá hư mất của trời rồi. Dù sao Lăng Tiên trước mắt cần chính là tích lũy, chờ đến trạng thái bão hòa về sau, mới được là chậm rãi lắng động. Bởi vậy, hắn chỉ cần đem một loại thiên địa đại đạo, lĩnh ngộ được nhập môn giai đoạn là đủ. Mà thấy hắn lại đi về hướng một khối đại đạo bia, mọi người tại đây đều là cười khổ lắc đầu, không biết nói cái gì cho phải. Ý niệm duy nhất tự là người này sao sẽ như thế biến thái. Cái này cũng quá cường hãn. Trong bọn họ có gần nửa người, không cách nào nổ nát đại đạo bia cái chắn, thậm chí là hiện tại nhưng ở vào đối kháng bình phong che chở trạng thái. Những người còn lại tuy nhiên giải khai cái chắn, nhưng là lâu như vậy đi qua, nhiều nhất cũng chỉ là lĩnh ngộ ra một loại mà thôi. Nhưng mà, Lăng Tiên cũng đã giải khai 4-5 khối đại đạo bia. Tuy nhiên hắn chính thức lĩnh ngộ chỉ có hai chủng, nhưng trong mắt của mọi người, hắn đã giải khai 4-5 khối, đây là hạng gì chênh lệch cực lớn. Sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy rung động? Nguyên một đám lắc đầu cười khổ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một cái quái vật, cũng không biết nói cái gì cho phải. Mà theo thời gian trôi qua, đường Lăng Tiên liên tiếp đi về hướng đại đảo bia cách xa nhau tối đa cũng liền sau một ngày, mọi người tại đây liền không cảm thấy chấn kinh rồi. Bởi vì đã đều tê dại. Bất quá, đem làm bị truyền tống đến những địa phương khác thiên kiêu lục tục chạy đến về sau, cũng như trước bọn hắn đồng dạng, lâm vào trong lúc khiếp sợ. Ta xong rồi. Cái kia hằng là ai? Ta còn không có bể giải đại đạo bia cái chắn đâu rồi, hắn làm sao lại đi khối tiếp theo rồi hả? Đây không phải cái kia cùng kim thần chính diện quyết đấu chút nào cũng không rơi vào thế hạ phong sao? Ngộ sáu u ác tính của hắn tự nhiên như thế cường hãn. Ngươi nói sai rồi, đừng quên, nhưng hắn là chém bị thương kim thần. Ta xong rồi à. Người này quá cường hoành, chiến lực mạnh còn chưa tính, ngộ thế nào tính giá cao như thế. Quần hùng kinh hô, không cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù là trong đó đỉnh phong thiên kiêu, cũng khó tránh khỏi có vài phần kinh ngạc. Có ý tứ. Khó trách Ngô phó viện trưởng coi trọng như vậy hắn, muốn ta cùng hắn kết thiện duyên. Nhìn qua đạo kia xuất trần tuyệt thế thân ảnh, Vũ tiên tử đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh cười nói. Bất quá, ta Vũ Khuyên thành ngộ tính, cũng không kém a. Vừa nói, nàng người nhẹ nhàng nhập nghĩa trang đi tới một khối đại đạo bia trước. Về sau, hung mãnh thần hồn điên cuồng tuôn ra, nhấc lên một hồi bão táp tinh thần. Lập tức đánh bể cái chắn. Ngay sau đó, huyền ảo đạo vẫn đưa nàng thân thể mềm mại bao khỏa, lâm vào ngộ đạo cảnh. Mà ngoại trừ nàng đi vào nghĩa trang bên ngoài, Diệp Tiêu Giao, Tô Lý Ngư hai người cũng tới. Bọn hắn vốn là dùng cái loại nầy ánh mắt kinh ngạc nhìn Lăng Tiên liếc, về sau liền chuyển động thân hình tiến hành ngộ đạo. Cùng Vũ tiên tử đồng dạng, bọn hắn cũng đều là trong nháy mắt nổ nát cái chắn đón lấy. Liền tiến vào hiểu đạo chi cảnh. Cách này lại để cho mọi người tại đây cảm khái không thôi. Không hổ là thiên kiêu trên tấm bia yêu nghiệt quả nhiên cường hoành. Mà về sau bọn hắn tốc độ của ba người cũng cùng Lăng Tiên không kém nhiều. Đều là tại ngắn ngủn trong vòng nửa ngày. Liền đem một loại đại đạo lĩnh ngộ được nhập môn giai đoạn. Đừng quên bọn hắn đều là chân chánh đỉnh phong thiên kiêu. Bất luận là ngộ tính vẫn là thực lực đều có thể nói Thiên Châu một đời tuổi trẻ cao cấp nhất. Có tốc độ như vậy tự nhiên là hợp tình hợp lý. Đối với cái này Lăng Tiên cũng không có ngoài ý muốn. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Nếu là mấy người kia làm không được việc này, vậy hắn mới sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Về sau hắn không để ý tới thỉnh thoảng chạy tới tu sĩ chuyên chú ở trước mắt đại đạo bia. Cứ như vậy, thời gian liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. Trong nghĩa trang yên tĩnh, mỗi khi có nhân vật mới tới đây về sau, tổng hội bởi vì Lăng Tiên tốc độ sợ hãi thán phục một phen. Về sau, liền vội vã đi tìm hiểu đại đạo bia rồi. Nửa tháng sau, Lăng Tiên ly khai trước mắt đại đạo bia, cũng chưa đi hướng khối tiếp theo. Chỉ vì tại đây nửa tháng trong lúc hắn đã lĩnh ngộ năm loại đại đạo, tiếp cận trạng thái bão hòa rồi. Tuy nói hắn cưới ra tấm bia đá xa xa không chỉ năm khối. Bất quá đại khái là hắn vận khí không được, cưới ra gấp 10 lần có hơn phân nửa đều là không có đại đạo. Cho nên trước mắt hắn tổng cộng lĩnh ngộ năm loại đại đạo đều là nhập môn giai đoạn. Về sau, hắn liền không có ý định tiếp tục tham ngộ rồi. Tích lũy là tốt. Nhưng nếu là tích lũy quá nhiều, lại vô pháp tiêu hóa, cái kia rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn, làm phức tạp bản thân. Mà giờ khắc này Lăng Tiên đã là trạng thái bão hòa. Như tiếp tục lĩnh ngộ lời nói, rất có thể làm phức tạp chính mình thực không phải cử chỉ sáng suốt. Điểm này ở đây tất cả mọi người minh bạch. Bởi vậy tất cả mọi người là suy nghĩ lấy đến, cũng không nguyện lãng phí cơ hội lần này. Lại không muốn làm cho chính mình siêu việt một cách điểm tới hạn tạo thành làm phức tạp. Đa số người đều là lính ngộ một hai chủng cũng đã bão hòa, chỉ có vũ tiên tử cấp bậc này kỳ tài ngút trời, tài năng lính ngộ 4-5 loại. Mà ở Lăng Tiên Đình chỉ tìm hiểu về sau, vũ tiên tử cũng sẽ không tìm hiểu. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng cười nhẹ nói. Lăng đạo hữu chúng ta lại gặp mặt, không biết ngươi lính ngộ vài loại. 5 loại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Quả nhiên không hổ là có thể cùng kim thần chính diện tỷ thí cường giả, so với ta còn nhiều hơn một loại. Vũ tiên tử tán thưởng cười một tiếng, nói. Ta xem ngươi ngừng lại, hẳn là tiếp cận trạng thái bão hòa đi à nha. Đúng vậy, tiếp tục lính ngộ xuống dưới không có lời, dứt khoát liền dừng lại đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nhẹ nói. Đại đạo lăng bên trong có thể là có thêm rất nhiều bảo địa, thời gian còn lại tự nhiên là nên đi những địa phương kia nhìn một cái. Không sai. Vũ tiên tử đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh cười yếu ớt nói. Ta nhưng là đã biết sinh mệnh chi tuyển địa điểm, lăng đạo hữu muốn không muốn đi xem. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 888. Nơi đây đỉnh phong thiên. Chương 888. Nơi đây đỉnh phong thiên kiêu. Sinh mệnh chi tuyển chính là ta mục tiêu của chuyến này một trong, tự nhiên là mau mau đến xem. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, lóe ra mấy phân vẻ chờ mong. Ôn hồn thụ quan hệ lấy có thể không lại để cho cửu tiên đồ bên trong tiên nhân thần hồn vĩnh trú, mà sinh mệnh chi tuyển tắc thì quan hệ lấy có thể không lại để cho ôn hồn thụ tái hiện sinh cơ. Mặc dù là chỉ có một phần vạn khả năng, hắn cũng muốn đi thử xem, làm sao huống vũ tiên tử lời nói chắc chắc, lời thề son sắt. Hơn nữa theo như Lăng Tiên phỏng đoán, nếu là mình lại để cho ôn hồn thụ tái hiện sinh cơ, như vậy vị thứ sáu tiên nhân sẽ phải sớm thức tỉnh. Rất tốt. Vũ tiên tử mặt giãn ra mỉm cười, nói. Phong hành thiên mấy tên kia không biết đã chạy đi đâu, bất quá ta đã cho bọn hắn truyền tin rồi. Chắc hẳn bọn hắn nhận được về sau, sẽ phải lập tức đuổi đi vào trong đó. Nói cách khác, chúng ta bây giờ khởi hành. Lăng Tiên cười nhạt nói. Đúng vậy, nên sớm không nên muộn. Vũ tiên tử điểm nhẹ trán, xinh đẹp nụ cười trên mặt dần dần chuyển thành ngưng trọng, nói. Lăng đạo hữu làm chuẩn bị tâm lý, sinh mệnh chi tuyển tin tức không chỉ ta một người biết, chắc hẳn giờ phút này, rất rất cường đại thiên kiêu đã tải tiến đến trên đường rồi. Hả? Lăng Tiên lông mày nhíu lại. Hắn biết rõ, theo vũ tiên tử trong miệng nói ra cường đại thiên kiêu, chỉ nhất định là cùng nàng cùng cấp bậc cường giả. Bằng không thì, nàng cũng sẽ không thận trọng như thế. Sinh mệnh chi tuyền đồng đẳng với là trong truyền thuyết bất tử tiên dược, chỉ cần không chết vong cái kia vô luận là bị thủ vết thương nặng đến đâu thế, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc khôi phục. Vũ tiên tử thần tình nghiêm túc, nói. Bực này chí bảo, không ai có thể không đồng tâm, người còn lại ngược lại cũng dễ nói, không đủ gây sợ. Bất quá có mấy người, lại là của chúng ta kình địch. Chú ý tới trong miệng nàng làm bọn chúng ta đây hai chữ, Lăng Tiên cười cười, không có uốn nắn. Theo trình độ nào đó mà nói, hắn cùng với nàng đúng là cùng một trận tuyến chiến hữu. Tô Lý Ngư cấp độ kia đích thiên kiêu chắc hẳn ngươi đều đã thấy qua. Hắn hiện tại đã cùng Diệp Tiêu Giao đuổi hắn đi đâu? Vũ tiên tử trầm giọng mở miệng, nói. Nặng điểm muốn nói là những gì tộc kia thiên kiêu kim thần ngươi đã giao thủ. Còn dư lại còn có 7 con thần thuồng luồng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, địa ngục ma khuyển nhất tộc mạnh nhất truyền nhân cùng với một đầu khiếu thiên hổ. Nghe vậy, Lăng Tiên chân mày cau lại. 7 con thần thuồng luồng cùng địa ngục ma khuyển cùng với khiếu thiên hổ đều thuộc về thập đại vương tộc, hơn nữa thông qua kim thần là được biết được, bọn hắn nhất định cũng đều là chủ mạch. Điều này cũng làm cho ý nghĩa bọn họ đều là thuần huyết sinh linh thực lực cực đoan đáng sợ. Đúng là kình địch, trừ bọn họ ra còn có mặt khác đáng giá chú ý cường giả sao? Lăng Tiên hỏi. Có. Vũ tiên tử khuôn mặt nghiêm túc, chậm rãi nhổ ra một câu mang theo vài phần không cam lòng, cũng mang theo ngưng trọng lời nói. Thiên kiêu bia thứ hai, nữ chiến thần. Nữ chiến thần. Lăng Tiên những mày, chưa từng nghe nói qua cái tên này. Bất quá theo Vũ Tiên Tử trong giọng nói không cam lòng cùng thận trọng cùng với thiên kiêu bia thứ hai những lời này liền có thể nhìn ra. Người này nhất định là mạnh mẽ khủng khiếp. Cái kia là một biến thái, tại Nhạc Vô Nhai chưa từng xuất thế trước, nàng đã hùng bá lấy thiên kiêu bia đứng đầu bảng dài đến 10 năm. Vũ Tiên Tử trong giọng nói mang theo một chút không cam lòng, nói. Nếu là ở chỗ đó gặp phải nàng, giao cho ta thuận tiện, ngươi tới tranh thủ cầm đến sinh mệnh chi tuyền. Được, cái này giao cho ta. Lăng Tiên gật gật đầu, nói. Đi thôi, nhanh chóng đuổi đi nơi nào. Đi theo ta. Vũ Tiên Tử điểm nhẹ trán, lập tức vung tay áo một cái, hai đóa tường vân hiện lên ở nàng cùng Lăng Tiên dưới chân, rất nhanh hướng phía đông nam ngược tiến đến. Giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, đã là trạng vạng tối. Một mảnh trăm hoa đua nở trong vườn hoa, một dòng suối nước sừng sững tại trong vườn hoa, phóng xuất ra cực kỳ nồng nặc sinh mệnh lực, lại để cho chung quanh đóa hoa vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi. Vườn hoa bên ngoài, một đôi nóng bỏng đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm chiếc kia nước suối tràn đầy tham lam. Hết cách rồi, sinh mệnh chi tuyền sức hấp dẫn quá lớn, cho dù là một điểm sinh mệnh chi thủy, vậy cũng tương đương với bất tử thần dược một bộ phận, thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ một cái tính mệnh. Kể từ đó, ai có thể không đồng tâm? Cho nên, mặc dù là ở đây sinh linh đều là nhất tộc người mạnh nhất, cũng khó có thể ức chế trong ngực nóng bỏng. Trong bọn họ có gì tộc thiên kiêu, cũng có người tộc kỳ tài. Đều không ngoại lệ, đều là nổi tiếng thiên châu đỉnh phong thiên kiêu. Ngược lại cũng không phải không có thông thường thiên kiêu, chẳng qua là khi nhìn thấy những sinh linh này về sau, những mọi người kia lựa chọn ly khai, không dám ra tay tranh đoạt. Hết cách rồi, những sinh linh này cả đám đều quá cường đại. Bảy con thần thuần luồng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, địa ngục ma khuyển nhất tộc truyền nhân, khiếu thiên hổ nhất tộc mạnh nhất truyền nhân đều là hung danh hiển hách yêu tộc mạnh nhất thiên kiêu. Mà nhân tộc phương diện thực sự không chút thua kém. Lâm thần Lâm Dạ hai huyên đệ, một kiếm kinh tiên Tô Lý Ngư, Tiêu Giao Tông Diệp Tiêu Giao, mỗi người đều là uy danh hiển hách kỳ tài ngút trời. Không chút khách khí nói, những sinh linh này bên trong bất kỳ một cách nào đều có quét ngang cùng giai chi lực cường đại đến không thể tưởng tượng. Kể từ đó, ai còn dám cùng bọn họ tranh giành? Vậy cùng muốn chết có cái gì khác nhau chứ? Cho nên, sở hữu tự biết vô lực mọi người lui đi, vườn hoa bên ngoài chỉ còn lại có bảy tôn tuyệt thế sinh linh mạnh mẽ. Nhân tộc bốn vị, yêu tộc ba vị. Xem ra, muốn đánh một trận. Bảy con thần thuồng luồng hóa thành áo đen nam tử vẻ mặt âm lãnh, hắn lè lưỡi liếm môi một cái, nói. Nhân tộc mạnh nhất thiên kiêu máu, nhất định vị rất ngon. Ta cũng vậy cảm thấy như vậy. Địa ngục ma khuyển biến thành quần áo dính máu nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn về phía lâm thần ánh mắt của mấy người bọn họ tràn đầy trêu tức. Đáng tiếc kim thần không có tới. Nghe nói hắn cùng với một nhân tộc đại chiến hồi lâu, ngược lại bị cả nhân loại kia gây thương tích, thật sự là ném chúng ta thập đại vương tộc mặt. Một cái oai hùng nam tử mặt lộ vẻ khinh thường, hắn đúng là khiếu thiên hổ nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, thực lực cực đoan khủng bố. Ta nhân tộc cường giả, há lại bọn ngươi có thể phỏng đoán. Lâm thần thần sắc hờ hững, khí phách mở miệng nói. Một chọi một, dám hay không? Nếu là đổi lại bình thường, ta tuyệt đối nuốt sống ngươi rồi. Bất quá dưới mắt, ta không tâm tình cùng ngươi đơn đả độc đấu. Bảy con thần thuồng luồng nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn cũng không phải phước sợ lâm thần, mà là nhân tộc cường giả nhiều hơn bọn hắn một cái, nếu là đơn đả độc đấu lời mà nói. Cái kia thừa kế tiếp giao cho ai? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn người nọ cướp đi sinh mệnh chi tuyền sao? Cho nên, hắn cùng với mặt khác hai cái sinh linh đã sớm đạt thành chung nhận thức, đồng loạt ra tay chia đều sinh mệnh chi tuyền. Nguyên lai là một không có gan túng hóa. Lâm thần mặt lộ vẻ phúng cười. Ta nói, ngươi cũng đừng cùng bọn họ nhiều lời, sớm muộn gì đều tránh không được một trận chiến. Lâm Dạ Tà mỉ cười một tiếng, bước ra, ngập trời thần uy tùy theo tuôn ra, khí chấn động bát hoang lục hợp. Đồng thời, Tô Lý Ngư hai tay đè ở sau lưng, khai mở thiên thần kiếm vận sức chờ phát động. Diệp Tiêu Giao cũng tay niết bảo ấm chưa phát ra, cũng đã có thiên địa sụp đổ xu thế. Vừa vặn, đã giết các ngươi rồi, nhân tộc thế hệ này người mạnh nhất, lại lấy được sinh mệnh chi tuyền, nhất cử lưỡng tiện. Khiếu Thiên Hổ lên tiếng cười một tiếng, lập tức cường thế ra tay, ngập trời thần uy chấn động thiên địa. Cùng lúc đó, bảy con thần thùng luồng cùng địa ngục ma khuyển tùy theo đánh tới, thoáng chốc gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Nhưng mà, ngay tại hai phe sắp triển khai kinh thế quyết đấu lúc, một bóng người vạch phá bầu trời, nhanh như tia chớp. Đồng thời, một bóng người khác theo phương hướng ngược nhau phá không mà đến, thế như sấm sét, khí thế như cầu vồng. Điều này làm cho hai phe sinh linh đều là mày nhăn lại, đưa tay là được một cái pháp ấm, phân biệt thẳng hướng hai bóng người. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 889. Giao thủ. Chương 889. Giao thủ. Khi Lăng Tiên cùng Vũ Tiên Tử đuổi tới nơi đây về sau, hắn liền chế định kế hoạch. Do hắn phụ trách cướp đoạt sinh mệnh chi tuyền, Vũ Tiên Tử tắc thì núp trong bóng tối tùy thời nhi động. Cho nên, khi thấy những sinh linh kia sắp lúc động thủ, hắn cũng thay đổi toàn thân khí huyết, chuẩn bị xuất kích. Bất quá lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý là đối diện chợt tuôn ra một bóng người thẳng đến sinh mệnh chi tuyền mà đi. Kể từ đó, hắn liền không có cách nào khác, đã ẩn tàng, cũng theo đó tuôn ra. Đây cũng là trong mắt mọi người, hai bóng người tồn tại. Rầm rầm rầm. Từng đạo thần thông xé sách không gian, bảy vị thế hệ trẻ cường giả trí tôn đồng loạt ra tay, dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ. Đối với cách này, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hắn đã sớm ngờ tới chính mình hiện ra thân hình, liền sẽ tao ngộ vây công. Cho nên, hắn không động dung chút nào, cũng không có tiến hành phòng ngự. Mà là vận chuyển kim cương bất hoại thể, đem mấy tôn cường giả công kích tránh diện chống đỡ. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, Lăng Tiên bình yên vô sự, hơn nữa mượn cỗ này sức trùng kích to lớn, tốc độ của hắn lập tức nhanh một mảng lớn, trực tiếp xuất hiện tại sinh mệnh chi tuyền bên cạnh. Bất quá lại để cho hắn cảm thấy hết ý, đạo kia toàn thân bị hỗn độn khí bao phủ thân ảnh cũng dựa thế lại tới đây, thoạt nhìn một điểm tổn thương cũng không còn bị. Có ý tứ, lại đây một không được cường giả a. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, cũng không nói nhảm, đưa tay liền muốn đem sinh mệnh chi tuyền thu vào chứ vật đại. Bất quá, nhưng lại lọt vào cường giả thần bí ngăn trở. Chỉ thấy hắn cường thế ra tay. Lập tức không gian kinh hãi, thiên địa chấn động. Thấy thế, Lăng Tiên nhíu mày, không thể không tạm thời buông tha cho sinh mệnh chi tuyền, trở lại cùng người này đối oanh một trường. Oanh! Lưỡng cường chạm vào nhau, thiên phong minh mông cuồn cuộn, nhưng sợ kình phong tịch quyển phương viên trăm trường, đem vườn hoa đều phá hủy. Trong lúc nhất thời, mảnh này vườn hoa yên tĩnh trở lại. Lăng Tiên trao mày, nhìn xem trước người cái này bị hỗn độn khí bao phủ bóng người, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ mặt ngưng trọng. Kinh địch. Thông qua vừa rồi một trưởng kia, hắn đã đoán được người này thực lực tuyệt không kém hơn ở đây bất kỳ người nào, thậm chí là còn hơn lúc trước. Cùng lúc đó, cường giả thần bí cũng đang quan sát Lăng Tiên, lộ ở bên ngoài trong hai tròng mắt, cũng có vài phần kinh ngạc ý. Tựa hồ là thật không ngờ, Lăng Tiên có mạnh mẽ như vậy thực lực. Ta nói, hai vị có phải hay không quá thất đức? Lâm Dạ Tà mỉ cười một tiếng, lại tràn đầy lạnh như băng, nói. Ta chờ ở chỗ này khai chiến, quyết định sinh mệnh chi tuyền thuộc sở hữu, các ngươi khen ngược trực tiếp ra tay, không khỏi cũng không đem ta các loại để ở trong mắt rồi. Nghe vậy, cường giả thần bí khinh thường mở miệng, đúng là nữ thanh âm, như tiếng trời dễ nghe êm tai. Bọn ngươi còn không đáng cho ta để vào mắt. Thoáng thoại âm rơi xuống, trên người nàng hỗn độn khí dần dần tán đi, lộ ra cao gầy khêu gợi thân hình cùng với nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Nàng thân mặc một thân áo giáp màu vàng ấm, đem thân thể mềm mại của nàng chăm chú bao khỏa, càng nổi bật lên nàng tư thái hiểu điệu, là lướt hấp dẫn. Một ít song tu lâu đời rất tròn cao gầy, làm tức giận đến cực điểm. Mà dung mạo của nàng cũng khuyên quốc khuyên thành, không kém hơn vũ tiên tử. Mái tóc dài màu vàng ấm kia theo gió ít vũ, câu tâm đoạt phách, điên đảo chúng sinh. Thoáng chốc, ngoại trừ lăng tiên gia sinh linh, sắc mặt đều là ngay ngắn hướng biến đổi. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là nữ chiến thần. Lâm Dạ cười lạnh một tiếng, nói. Như thế nào, từng đã là thiên kiêu bia thứ nhất, rõ ràng cũng giấu đầu lộ đuôi rồi hả? Đã từng hai chữ lọt vào tai, nữ chiến thần lông mày nhíu lại, tỏa ra khí khái hào hùng. Nàng lạnh lùng nhìn Lâm Dạ liếc, nói. Xem ra, năm đó dạy dỗ ngươi còn chưa đủ, lại dám gạt hắn ta. Năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Lâm Dạ khóe miệng lộ ra một màn cười tà, nói. Ta và ngươi ở trên trời kêu trên tấm bia thứ tự tuy nhiên kém không nhỏ, nhưng là tất cả mọi người tinh tường, lẫn nhau ở giữa chiến lực không kém nhiều. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, mấy năm trôi qua, ngươi tiến triển bao nhiêu? Những lời này cần phải ta tới nói. Nữ chiến thần hờ hững mở miệng, chậm rãi đưa tay phải ra, một cái màu vàng chiến kích phá không mà hiện, chỉ phía xa phía trước mọi người. Về sau, một câu hiển thị rõ giọng điệu bá đạo, từ trong miệng nàng trì hoãn truyền ra. Hãy bớt sàm ngôn đi, cái này miệng sinh mệnh chi tuyển ta muốn nghe ngóng ai không phục, cứ việc ra tay. Thoại âm rơi xuống, ở đây sinh linh nhíu mày, thầm than không hổ là nữ chiến thần, đối mặt nhiều như vậy cùng giai thiên kiêu, cũng dám bá đạo như vậy. Lăng tiên cũng có vài phần cảm thán, không nghĩ tới nữ chiến thần lại là như thế khí phách, quả nhiên là bậc cân quắc. Phụ nữ, không thua đấm mày dâu, tê, s, v, hơn. Bất quá, sinh mệnh chi tuyển chính là hắn nhất định phải chi vật. Có thể sẽ không dễ dàng nhường cho người khác. Cho nên, hắn một bước phóng ra, ngập trời khí huyết chấn nhiếp tứ phương, nói. Xin lỗi, ta không cần biết ngươi là ai, cái này miệng sinh mệnh chi tuyển, ta muốn rồi. Vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Nữ chiến thần trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia chiến ý, đưa tay là được một kích kim quang đại phóng, thế không thể đỡ. Thấy thế, lăng tiên không hề sợ hãi, tử diệu kiếm tiên hám thế mà ra, hoành cách đỉnh đầu chặn một kích này. Bất quá, nữ chiến lực lượng của thần quá mạnh mẽ, hơn nữa trường kích nặng như vậy vũ khí, đúng là lại để cho lăng tiên đều có loại chống đỡ không được cảm giác. Điều này làm cho hắn thầm than, không hổ là thiên kiêu bia đệ nhị kỳ tài ngút trời, quả nhiên là mạnh mẽ khủng khiếp. Bất quá, hắn không sợ. Cút ngay cho ta. Hét lớn một tiếng, lăng tiên mạnh mà bộc phát ra ngập trời khí huyết, như hình người bạo long giống như, khí chấn động bát hoang công pháp. Lập tức thiên phong minh mông cuồn cuộn, không gian nứt vỡ. Bất quá, nữ chiến thần thật sự là quá cường đại, nàng một kích điểm ra, xuyên thủng vòng trời. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, lăng tiên chẳng muốn cùng nàng này tranh đấu trở lại là được một trưởng vỗ ra, đem thế công ngăn lại. Đồng thời, một trưởng hướng phía sinh mệnh chi tuyển chộp tới, muốn đem hắn thu nhập túi bên trong. Bất quá, ở đây ngoại trừ nữ chiến thần còn có rất nhiều cường giả, mỗi người đều là mạnh mẽ không hợp thói thường. Bọn hắn ngay ngắn hướng triển động thân hình, lập tức lướt đến lăng tiên trước mặt, một cổ khí thế mênh mông cuồn cuộn ra, lại để cho hắn không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Những sinh linh này đều quá cường đại, bất kỳ một cách nào nhảy ra cũng có thể quét ngang nguyên anh hết thảy địch. Dưới mắt, ngay ngắn hướng nhắm ngay một người ra tay, coi như là thiếu niên chí tôn hàng trước khi cũng ngăn không được. Ha ha, đến đây đi, dù sao cũng phải đánh một chầu, không bằng liền hỗn chiến đi. Lâm thần cất tiếng cười to, đưa tay một kích hung mãnh thần quyền thẳng hướng khoảng cách sinh mệnh chi tuyển Diệp Tiêu Dao. Hừ. Diệp Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, hai tay huy động, nạp không gian trong tay ở bên trong, đem Lâm Thần thần quyền mạnh mẽ hóa đi. Đồng thời, Tô Lý Ngư cũng xuất thủ. Keng! Từng tiếng lượng kiếm minh, sau lưng hắn ba thước thần kiếm phát ra ánh sáng chói lọi, vừa hiện thân, liền giết khí phách hiên ngang thần uy vang chín tầng trời. Cái kia ba vị dị tộc vương giả cũng cười lạnh một tiếng, gia nhập chiến cuộc. Lập tức cái chỗ này đã xảy ra nổ lớn, phương viên trăm trượng không gian ngay ngắn hướng nứt vỡ. Hết cách rồi, bọn hắn đều quá cường đại, dưới mắt phát sinh hỗn chiến tạo thành chấn động tự nhiên là cực kỳ khủng bố đấy. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ vang rung trời, rung động chín tầng trời thập địa. Tám tôn tuyệt thế sinh linh mạnh mẽ triển khai hỗn chiến, ngoại trừ Lâm Thần cùng Lâm Dạ hai huynh đệ bên ngoài, những người còn lại đều không có liên minh, đều là đang vì mình tranh đoạt sinh mệnh chi tuyển. Xem ra, phải liều mạng a. Nhìn qua cái kia hỗn loạn kinh khủng chiến trường, Lăng Tiên lẩm bẩm một câu. Về sau kim cương bất hoại thể điên cuồng vận chuyển, đưa hắn làm nổi bật được vẫn còn như thiên thần hạ phàm bế nghệ sáu cùng bát hoang. Hắn ý định lấy hạt rẻ trong lò lửa. Cũng không phải hắn chưa từng nghĩ tỏa sơn quan hổ đấu, mà là hắn biết rõ, những mọi người này không phải người ngu. Tuy nhiên nhìn như không giữ lại chút nào, lại có lưu dư lực, không khả năng sẽ có ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội. Nói cách khác, muốn cầm đến sinh mệnh chi tuyền cũng chỉ có một con đường có thể đi.